Thiên tài tướng sư, tác giả Đả Nhãn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 601 rừng đao biển súng. Trung, Kiểu Phô Trương rừng đao biển súng này cũng không phải là trong điện ảnh và truyền hình bịa đặt ra, mà là ở trong bang phái giang hồ thật sự tồn tại. Nhưng bày ra trận thế này thông thường đều là do có người bang phái đối địch tiến đến bái sơn, vì phô bày rõ ràng vũ lực và làm kinh sợ đối phương mà sử dụng. Cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua bang phái nào khai hương đường lại dùng rừng đao biển súng. Cho nên sau khi trên dưới 100 người thanh niên cường tráng ở trong sân ghép thành hàng, không riêng gì Lý Tùng Thu cùng Đường Văn Viễn và các đại lão sắc mặt không ngờ, người xem lễ khác cũng có chút không hiểu ra sao cả. Thường Long, ai bảo ngươi làm như thế? Lý Tùng Thu chỉ cảm thấy giữa ngực và bụng một cơn huyết khí dâng lên. Hắn còn chưa chết đâu. Trong bang thậm chí có người dám chống đối mệnh lệnh của hắn. Hai mắt lão nhân không khỏi tuôn ra một tia tinh quang, thẳng tắp bắn về phía Bồi Đường đại lão đứng ở cửa. Hội trưởng, Hồng Môn Thanh Bang tuy là một nhà, nhưng Diệp gia trẻ tuổi như vậy, có thể có được vai vế như thế, tôi sợ trong bang sẽ không phục. Thường Long hơn 50 tuổi, dáng người cao chừng 1 thước 7, hai cánh tay thật dài, đắc tại bên người cơ hồ quá khổ. Hơn nữa bà vai phi thường rộng, hẳn là luyện được thông tí quyền. Bồi Đường đại gia thân phận chỉ thấp hơn so với Đỗ Phi một bậc, ở Hồng Môn cũng là vị trí cực kỳ trọng yếu. Thường Long cho dù chống lại Lý Tùng Thu cũng không yếu thế. Lời nói của Thường Long vừa nói ra khỏi miệng, không khí trong hội trường nhất thời trở nên ầm ĩ. Diệp Thiên gia nhập Hồng Môn với thân phận thanh bang đại lão hoàn toàn là do Đỗ Phi tác động. Tuy rằng mặt sau cũng có Lý Tùng Thu cho phép, nhưng đối với đại đa số người trong Hồng Môn mà nói, đích thật là có chút bất ngờ. Coi như Diệp Thiên gia nhập Hồng Môn rồi, cũng không nhất định làm tổn hại đến lợi ích chư vị đại lão, nhưng trên đầu đột nhiên có thêm vị gia, trong lòng bọn hắn cũng sẽ không thích. Thường gia nói cũng đúng, Hồng Môn không phải người nào cũng đều có thể tiến vào. Đúng, Thiện Nguyên chân nhân là thanh bang đại lão, nhưng đồ đệ của ông ấy không chắc đã giỏi. Hồng Môn không cần sợ, có bản lĩnh sẽ qua được rừng đao biển súng này, chúng ta đương nhiên sẽ tiếp nhận anh hùng hảo hán. Phía trước kinh sợ uy vọng Lý Tùng Thu, những người này không dám thay đổi lời nói. Nhưng giờ phút này có người dẫn đầu nói ra, bọn hắn cũng không còn băn khoăn, sôi nổi nói phụ họa. Còn có một vài người quan hệ tốt với Lôi Hổ nói ra lời đã có chút khó nghe. Hương đường vốn trang nghiêm như là biến thành cái chợ, ầm ĩ vô cùng. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lôi Hổ đang yên vị ở cái thứ 8, khóe miệng hơi hơi nhích lên, lộ ra nụ cười không dễ dàng. Ánh mắt liếc Bồi Đường đại lão một cái, sau đó vẻ tươi cười biến mất. Cái chủ ý này là Bành Văn Quang nghĩ ra, mà Bồi Đường đại gia lại là đệ tử của Lôi Chấn Nhạc, cũng là sư huynh của Lôi Hổ, quan hệ rất tốt với Lôi gia, cho nên mới phải dốc hết sức phá tư lễ nhập môn của Diệp Thiên như thế. Thường Long, năm 92 đại hội Hồng Môn đã nói, Hồng Môn Thanh Bang vốn là một nhà, Diệp gia đã trải qua 3 năm tiểu hương Thanh Bang đệ tử, đương nhiên có thể vào Hồng Môn. Vì sao ngươi gây chuyện cành mẹ đẻ cành con? Nghe trong hội trường mọi người nghị luận, Lý Tùng Thu giận dữ, nhưng là bang chủ, hắn vẫn phải ngăn chặn cơn tức chất vấn Thường Long. Lý Tùng Thu nói chưa dứt, Đỗ Phi cũng theo đó mà nói, đúng vậy, Thường Long vốn nói từ thanh chuyển hồng, khoác lùa hồng treo dải lùa màu trước cửa, từ hồng chuyển thanh, rút gân lột ra, đây là ngươi đang ném đi thể diện Hồng Môn sao? Chẳng lẽ Hồng Môn chúng ta cũng như loại người không có dung và lượng sao? Khoan dung và độ lượng. Đỗ Phi nói điển cố này là năm đó khi Thanh Bang vẫn chưa tích cực làm hoạt động phản thanh, cho nên Hồng Môn một lần khai hội nghiêm cấm hội viên Hồng Môn chuyển sang Thanh Bang, nhưng làm vậy để tránh cho xung đột. Hai phái vẫn gọi Thanh Hồng một nhà, còn gọi là Hoa Hồng, Lá Cây Bạch Liên Ngấu. chỉ Hồng Môn, Thanh Bang, Bạch Liên là một nhà. Chuyện này Thường Long không nghĩ là Lý Tùng Thu và Đỗ Phi sẽ ủng hộ Diệp Thiên như thế. Bị hai người hỏi á khẩu không trả lời được, trên trán toát ra mồ hôi. Hội trưởng Đỗ gia, Rừng Đao Biển Súng cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu. Diệp gia gia nhập Hồng Môn chính là tiền bối đại lão, nếu ngay cả cái này đều không dám đi, sợ là trong bang cũng sẽ không chịu phục đâu. Thấy Thường Long bị Lý Tùng Thu và Đỗ Phi hai người hỏi khó, Lôi Hổ bất đắc dĩ đứng dậy. Hắn vừa đứng, giữa sân rất nhiều người nhất thời tựa hồ hiểu ra. Người trong Hồng Môn phần lớn đều biết Lôi Hổ cố ý tranh đoạt vị trí đại lão bang chủ, nhưng mọi người còn có chút không rõ vì sao Lôi Hổ lại để bụng đối với việc Diệp Thiên gia nhập Hồng Môn như thế. Lúc này Lôi Hổ cũng là người tâm ăn Hoàng Liên, có khổ nói không nên lời. Hắn cũng không thể nói được, sợ Diệp Thiên gia nhập Hồng Môn rồi sẽ dùng môn quy chất vấn hắn. Hiện tại Lôi Hổ kiên trì cho Diệp Thiên qua Rừng Đao Biển Súng, cũng chính là khinh thường Diệp Thiên là một thanh niên 20 tuổi đầu, muốn làm cho hắn biết khó mà lui. Thứ nhất có thể tránh phát sinh chuyện hắn bị chất vấn, thứ hai cũng có thể mượn chuyện này hung hăng đánh vào thể diện Đỗ Phi và Lý Tùng Thu, khiến người khác hiểu ở Hồng Môn không có Lôi gia bọn hắn ủng hộ là không thể làm bất cứ chuyện gì. Lôi gia lời này nói cũng đúng, Hồng Môn chúng ta người nào không phải xuất sinh nhập tử, chém giết mà ra, đi qua Rừng Đao Biển Súng này cũng không tính. Đúng vậy, nếu ngay cả lá gan này cũng không có, vậy cũng không cần phải gia nhập Hồng Môn. Lôi gia ở Hồng Môn cũng là có căn cơ thâm hậu, có khối người ủng hộ Lôi Hổ. Lôi Hổ nói chưa dứt, đại lão trong ngoài bát đường đồng thời mở miệng. Chuyện này, Lý Tùng Thu nhìn thấy tình thế có chút không khống chế được, không khỏi lộ vẻ do dự. Kỳ thật Lý Tùng Thu căn bản chính là hoàn toàn không biết gì về Diệp Thiên cả, chỉ là muốn thông qua chuyện này nâng đỡ Đỗ Phi thượng vị mà thôi. Lại không nghĩ rằng Lôi Hổ đã chặn ngang một chân. Hội trưởng, chút trận ấy làm khó không được Diệp gia. Đỗ Phi thấp giọng nói một câu bên tai Lý Tùng Thu, sau đó đứng dậy cất giọng nói: Diệp gia, Hương Đường chỗ này có dám đi? Nếu Rừng Đao Biển Súng cũng đã dựng lên, hơn nữa mọi người cũng đều có khuynh hướng cho Diệp Thiên đi qua, Đỗ Phi nếu tiếp tục kiên trì, trái lại làm cho mọi người nghi ngờ động cơ của hắn. Người ngu ngốc, Lôi Hổ há lại là hạng người lương thiện. Thấy hành động của Đỗ Phi, Lý Tùng Thu khẽ lắc đầu, ánh mắt hướng về đại gia thượng thư ngồi ở đối diện hắn. Người nọ khẽ gật đầu, thân mình ngửa ra sau, nói vài câu. Người đứng phía sau hắn lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi sân. Rừng Đao Biển Súng chuyện nhỏ, Diệp mỗ có gì không dám. Trong hội trường, Diệp Thiên nghe được Đỗ Phi nói vậy, trên mặt lộ ra tươi cười. Nhớ năm đó sư phụ ta, Thiện Nguyên chân nhân đích thân xông vào Xuyên Trung, Giang Tương phái bày ra núi đao chảo dầu, không nghĩ tới hôm nay Diệp mỗ cũng có thể đi vào một chuyến. Diệp Thiên vừa nói ra, trong hội trường có một vài người nhất thời sắc mặt biến đổi. Người này chính là ngoại bát đường thánh nhân Nhị Gia La Chí Bính, cũng là La Đại Sư mà Diệp Thiên quen biết trong kinh thành năm đó. La Chí Bính xuất thân Giang Tương phái, chuyện lừa đảo tự nhiên bất phàm, trở thành quân sự Nhị Gia phụ trách mưu lược, nhưng thật ra cũng phù hợp thân phận của hắn. Nhưng giờ phút này nghe thấy Diệp Thiên đề cập chuyện năm đó, trong lòng La Chí Bính cũng là ngổn ngang trăm vị cùng xuất hiện. Nếu không phải hành trình Xuyên Trung của Lý Thiện Nguyên, sư phụ của hắn Tần Bách Xuyên cũng sẽ không mang hắn đi xa hải ngoại. Đương nhiên, sự tình đã hơn nửa thế kỷ, La Chí Bính đã không có chút tâm tư báo thù. Hơn nữa hắn biết rõ điểm đáng sợ của người thanh niên này, từ mấy ngày trước đã đi bái kiến Diệp Thiên. Nhìn thấy Diệp Thiên thật sự muốn xông vào đây, sắc mặt Lôi Hổ ngược lại lại khó nhìn, âm trầm nói: Diệp gia, đao thương không có mắt, nếu ai trượt tay, đao thương kia rơi xuống, thương tổn đến ngài có thể sẽ không tốt. Lôi Hổ vốn muốn dùng chiêu thức ấy làm kinh sợ tới mức Diệp Thiên biết khó mà lui, không ngờ người trẻ tuổi kia thế nhưng thật muốn xông vào. Điều này làm cho hắn có cảm giác một cước đạp không trung, trong lòng trống rỗng, vô cùng là khó chịu. Ha ha, cảm ơn đã quan tâm, núi đao biển súng mà thôi, Diệp mỗ không sao. Diệp Thiên nói cảm tạ, trên mặt cũng hiện ra một tia cười lạnh. Tới lúc này, người mù đều có thể nhìn ra tâm tư Lôi Hổ. Hắn chính là dùng trận này làm khó Diệp Thiên. Tốt lắm, Diệp gia uy vũ, không hổ là đệ tử Thiện Nguyên chân nhân, Diệp gia giỏi lắm. Mặc kệ Diệp Thiên có đi qua trận đao thương này không, nhưng lời nói ra cũng rất có khí phách. Nghe được người chung quanh sôi nổi vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Mẹ nó, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đừng trách lão tử quá đáng. Nhìn thấy Diệp Thiên đã giơ chân lên, Lôi Hổ cũng động lòng, nháy mắt với Bành Văn Quang đứng ở đối diện hắn. Lôi Hổ bất kể như thế nào cũng không thể để Diệp Thiên tiến vào Hồng Môn. Nếu không chuyện hắn liên hợp với Tống Hiểu Long chiếm đoạt tài sản của Tống Vi Lan, đủ để cho Lôi gia bọn hắn mất hết danh dự ở Hồng Môn. Nhìn thấy ánh mắt Lôi Hổ đã tràn ngập sát khí, Bành Văn Quang rùng mình. Chuyện này đã vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Nếu thật là gây tổn thương Diệp Thiên ở núi đao biển súng này, sợ là sự tình sẽ làm lớn. Nhưng Bành Văn Quang hiện tại đã là đâm lao phải theo lao. Nếu cho Diệp Thiên thuận lợi gia nhập Hồng Môn, chẳng thà đem chém hắn ở dưới đao. Đến lúc đó không có người nào bàn luận người chết. Một mệnh lệnh khó hiểu, theo thế tay Bành Văn Quang truyền ra ngoài. Mấy người đệ tử xếp hàng vây núi đao thương, trong mắt nhất thời lộ ra tia lạnh, giơ cao lên hai tay cầm đao, cũng tăng thêm vài phần lực đạo. Ồ, thật đúng là chó cùng rứt dậu sao. Đang chuẩn bị đi vào hai hàng đao và súng kia, trong lòng Diệp Thiên bỗng nhiên có một tia cảm ứng. Ánh mắt nhìn vào trong mơ hồ mà đi. Ở trên đời này, khó nhìn thấu nhất đúng là lòng người, mà đồng dạng khó nhất che giấu cũng là lòng người. Diệp Thiên có thể thông qua khí cơ cảm ứng, nhận thấy được từ trái tim phát ra sát khí. Khóe miệng dương nhẹ một chút, lộ ra một nụ cười. Diệp Thiên ngẩng đầu ưỡng ngực bước chân vào trong hàng đao súng. Đỉnh đầu lóe ra lên ánh sáng lạnh từ lưới đao, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Mọi người vây xem đều vì Diệp Thiên mà toát mồ hôi lạnh. Chương 602 rừng đao biển súng. Hạ, có gan đấy, quả là trang hán tử. Tuy rằng đã sắp tiến vào thế kỷ 21, nhưng trong bang hội cho tới bây giờ cũng không thiếu thanh niên nhiệt huyết. Diệp Thiên mặt không đổi sắc đi vào hàng đao súng, nhất thời khiến mấy người lớn tiếng khen. Tiểu Phi, chàng thanh niên này không đơn giản. Ngồi ở ghế đầu tiên, Lý Tùng Thu híp mắt nhìn Diệp Thiên, như có suy nghĩ gì gật gật đầu. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng người này là Đỗ Phi sắp xếp, xem tình hình này cũng không giống. Đỗ Phi hiểu được ý của Lý Tùng Thu, cười khổ một tiếng, nói: Hội trưởng, cháu đã thua ở tay Diệp gia. Nếu không phải cậu ta tha cho cháu một mạng, sợ là cháu cũng không thể ngồi ở chỗ này được. Ngay cả cháu cũng không phải là đối thủ của cậu ấy. Lý Tùng Thu lần này là thật sự giật mình. Hắn biết công phu Đỗ Phi ở hơn mơ cũng là hạng nhất hạng nhì. Nếu không cho dù là hắn ra mặt, cũng không thể dễ dàng đẩy cho Đỗ Phi lên vị trí ngồi công đường xử án này. Hội trưởng, Diệp gia là người trong kỳ môn, chắc gì đã để ý môn phái giang hồ chúng ta này. Lôi Hổ lần này là lấy tảng đá đạp chân của mình. Trong giọng nói của Đỗ Phi có một tia vui sướng khi nhìn người gặp họ. Kỳ thật với quan hệ Lôi gia cùng Tống gia, bọn họ có thể được đến Tống Vi Lan ủng hộ nhất, cơ hội cho Lôi Hổ ở thượng vị Hồng Môn rất lớn. Nhưng Tống Hiểu Long trăm phương ngàn kế phá hủy quan hệ Lôi Tống hai nhà. Sự tình đã xảy ra thay đổi có tính căn bản, nhất là hành vi Lôi Hổ mưu đồ bí mật giam lỏng Tống Vi Lan, lại càng làm Diệp Thiên tức giận. Biết rõ khả năng của Diệp Thiên, lúc này Đỗ Phi đã có thể đoán được ngày tàn của Lôi gia. Có lẽ không lâu sau, Lôi gia cầm quyền Hồng Môn mấy chục năm sẽ suy sụp. Lão Lôi cả đời chính trực, ai ngờ khi khí tiết tuổi già lại khó giữ được. Tiểu Phi, nếu cháu ngồi trên vị trí của ta này, hãy cho lôi ra một cách đường lui đi. Lý Tùng Thu có chút ảm đạm lắc đầu. Đừng nhìn hắn mấy năm nay luôn luôn nằm ở trên giường bệnh, nhưng trong lòng hiểu rõ hơn so với bất cứ ai khác. Lôi Hổ ngang ngược càn quấy, không biết có bao nhiêu người tố cáo ở trước mặt hắn. Có thể ngồi vào vị trí thủ lĩnh Hồng Môn, Lý Tùng Thu há lại là hạng người tầm thường. Triệu hồi Đỗ Phi từ quốc nội, đây chỉ là một nước cờ của Lý Tùng Thu mà thôi. Hắn còn có nhiều bố trí. Cho dù Lôi Hổ dùng tiền tài mua chuộc được nhiều đại lão, cuối cùng chỉ sợ cũng kính hoa thủy nguyệt, mong muốn mà không thể thành. Không chỉ có Đỗ Phi và Lý Tùng Thu đang đàm luận Diệp Thiên, trong hội trường các đại lão cũng đều xì xào bàn tán. Đổi lại bọn hắn, không chắc còn dám làm như Diệp Thiên. Từ cửa tứ hợp viện đến chỗ hương đường chừng 6-70 thước. Mặc dù Diệp Thiên đi không nhanh không chậm, nhưng rất nhanh vẫn đã đi tới trung đoạn. Nên ra chiêu rồi chứ. Diệp Thiên nhìn như đi dạo sân vắng, nhưng trong lòng luôn luôn đề cao lên cảnh giác. Hắn tu vi mặc dù cao, nhưng thân thể vẫn là máu thịt. Hơn nữa lại không luyện qua võ tông ngoài ra. Một khẩu súng bắn vào trên người, nói không chừng cũng là một lỗ thủng đầy máu. Cảm ứng sát khí đến từ chỗ hai người cự ly cách phía trước mình 3-4 thước kia, Diệp Thiên chậm rãi đi tới. Khi cự ly hai người này còn có một thước, trong tai Diệp Thiên truyền đến một tiếng xé gió. Quả nhiên tính rất chuẩn. Trong hội trường tuy rằng tiếng tạp âm lớn, nhưng thanh âm xé gió cục đá kia vẫn không thể tránh được cái lỗ tai Diệp Thiên. Trong đầu hắn thậm chí xuất hiện cảnh tượng sẽ phát sinh. Ai ô? Đứng ở bên trái Diệp Thiên, một đệ tử Hồng Môn bỗng nhiên cảm thấy chỗ đầu gối đau đớn, thân hình không thể đứng vững, té xuống phía trước. Thế nhưng người đó lại quên đỉnh đầu hắn còn đang giơ cao thanh đao. Ngay khi thân thể của hắn đập xuống, hai tay cầm đại đao cũng không tự chủ được rơi xuống phía trước. Ánh mặt trời chiếu vào thân đao được mài sáng như tuyết, phản xạ ra ánh sáng. Vị trí đối diện lưới đao chính là đỉnh đầu Diệp Thiên. Bất thình lình một cảnh tượng khiến tất cả mọi người nhìn không được đứng lên từ chỗ ngồi. Ngươi dám? Lý Tùng Thu vỗ mấy cách lên ghế, trong mắt toát ra sự phẫn nộ. Lôi Hổ cũng dám bày mưu đặt kế người ra tay khi Diệp Thiên đi qua hàng đao thương này. Quả thực chính là mất trí khôn. Phải biết rằng môn phái giang hồ bày ra rừng đao biển súng này, thông thường đều là dùng để làm kinh sợ đối phương và hiển lộ rõ ràng vũ lực của chính mình. Nhưng trong lịch sử giang hồ, còn chưa bao giờ có môn phái nào động thủ lúc này. Chuyện này nếu truyền đi ra, chỉ sợ danh dự Hồng Môn mấy trăm năm sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Điều này làm cho lão hội trưởng tức giận đến nỗi hụt hơi thiếu chút nữa không thở nổi. Ngồi ở ghế trên liên tục ho khan. Biểu hiện khác với vẻ phẫn nộ của Lý Tùng Thu. Trong mắt Lôi Hổ lại lộ ra một tia thoải mái. Trong mắt hắn, trên người không có chút nào con nhà võ như Diệp Thiên. Tất nhiên tránh không khỏi một đao này. Hơn nữa người chém ra một đao này cũng không phải đệ tử hình đường của hắn. Dù là trong bang có điều tra như thế nào, cũng tra không đến trên đầu của hắn. Còn hoài nghi nào có được? Không có chứng cứ. Cho dù lão thất phu Lý Tùng Thu kia biết là hắn làm, cũng không dám động đến một cọng lông tóc Lôi Hổ hắn. Chị Lan, chuyện này không trách được tôi. Ai bảo chị không phối hợp với tiểu đệ, sinh con lại còn là đệ tử đại lão Thanh Bang ư? Trên mặt Lôi Hổ lộ ra vẻ tươi cười, thậm chí còn suy nghĩ đến Tống Vi Lan đang ở New York. Còn hành vi khai hương đường lần này, chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Ngay khi nụ cười trên mặt Lôi Hổ còn chưa thu lại, trong hoi trường đột nhiên vang lên một tiếng than sợ hãi. Khi cái đao dày rộng sắp sửa chém tới chỗ đỉnh đầu Diệp Thiên, dưới chân Diệp Thiên tựa hồ hơi lảo đảo, thân thể vọt mạnh lên phía trước mấy bước. Chính là mấy bước này khiến Diệp Thiên tránh được hung hiểm. Lưỡi dao sắc bén cơ hồ là rơi xuống chém vào da đầu sát sau ức của hắn, khiến mọi người nhất tề kinh hô lên. mẹ nó, mạng lớn như vậy. Lôi Hổ đang tươi cười, lúc này có vẻ có chút dại ra, nhưng liền phản ứng lại được. Ánh mắt nhìn hướng về phía hai người phía trước Diệp Thiên, để phòng ngừa ngoài ý muốn. Hai người này mới thực sự là sát thủ chân chính. Ngay khi Diệp Thiên nhìn như chật vật tránh thoát một đao kia, ở bên cạnh hắn, hai bên một trái một phải, hai đệ tử Hồng Môn liếc nhau một cái. Một người giở đao, một người khác thì vừa thu súng lại, ngay sau đó giơ ra ngoài. Hai người này đều là tử sĩ được Lôi Hổ nuôi, trong con mắt của bọn họ chỉ có Lôi gia mà không có Hồng Môn. Hai người tiếp nhận mệnh lệnh rồi, sẽ không lo nghĩ được sống thêm mà rời khỏi Hồng Môn tổng đường. Cho nên một đao một súng này khiến cho sát khí mạnh chưa từng có từ trước đến nay. Tại sao có thể như vậy? Chó chết, ai làm vậy? Nếu nói vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, nhưng hiện tại đao thật súng thật cố tình ám sát, khiến tất cả mọi người hiểu được đây là có người không muốn cho Diệp Thiên gia nhập Hồng Môn. Cũng không có nhiều người biết thân thủ của Diệp Thiên, cũng giới hạn chỉ có đám người Đỗ Phi, Đường Văn Viễn bất thình lình đánh lén, khiến rất nhiều người đều theo bản năng cho rằng Diệp Thiên khó tránh bị thi thể chia lìa. Nhưng cảnh tượng trước mặt cũng khiến bọn họ bất ngờ. Khi đao lói lên hàn quang chém tới đỉnh đầu Diệp Thiên là lúc Diệp Thiên bỗng nhiên vươn tay ra, bấm tay ở trên sống đao nhẹ nhàng bắn ra. Động tác Diệp Thiên này nhìn như trò đùa, cũng khiến lưới đao lệch khỏi quỹ đạo chém xuống phía bên phải Diệp Thiên. Cùng lúc đó, chân phải Diệp Thiên chống lên, thân thể quay tròn một vòng nguyên tại chỗ. Khẩu súng vốn đã sắp chạm đến thân thể Diệp Thiên cũng sượt qua sát bên người Diệp Thiên. Động tác Diệp Thiên nhìn như tiện tay, nhưng cũng dùng tới công phu nổi ra. Khi bị Diệp Thiên đẩy ra, cái chém đao ra và khẩu súng dài cũng chưa thể thu lực trở về, mà hướng về cùng một phương hướng tiếp tục đâm. Ai ô a, hai tiếng kêu thảm đồng thời vang lên. Một tia máu dưới ánh mặt trời có vẻ có chút chói mắt. Người cầm trong tay khẩu súng dài, cánh tay trái bị đao bổ xuống, mà đệ tử Hồng Môn chém xuống cũng không hề nhẹ. Vai hắn đã bị súng đập vào, máu tươi đỏ thấm theo súng, không ngừng thấm đỏ. Hai người đồng thời trở mình lăn ở trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thê lương vô cùng. Trong lúc nhất thời, toàn trường khiếp sợ tĩnh lặng, ai cũng không kịp phản ứng chuyện này đến tột cùng là phát sinh như thế nào. Sao? Tại sao có thể như vậy? Lôi Hổ lúc này cũng mắt choáng váng. Phải biết rằng hai người kia trước khi vào bang đều là tội phạm trên tay dính máu. Hai người đồng thời đi đối phó một thanh niên tay trói gà không chặt, cũng bị rơi vào kết quả như vậy. Điều này làm cho Lôi Hổ có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Mau bắt hai người kia lại. Lý Tùng Thu sống gần 90 năm, trong cả đời đã thấy sóng to gió lớn vô số kể. Mặc dù có chút bất minh đối với những chuyện trước mắt đã xảy ra, nhưng trước tiên liền phát ra mệnh lệnh. Lý Tùng Thu chưa dứt lời, từ sau ghế đại lão nhanh chóng thoát ra mấy thân ảnh, rất nhanh khống chế được hai người đang quay cuồng trên mặt đất. Không cần lấy tánh mạng của bọn họ, ta muốn biết chuyện này là ai sai khiến. Liên tục bị kích thích, trên mặt Lý Tùng Thu hiện ra một tia đỏ, ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn chằm chằm Lôi Hổ. Nếu không phải vì thể diện Lôi Chấn Nhạc, Lý Tùng Thu đã có thể tiến hành ra pháp môn quy tại đây. Lôi Hổ, ngươi thật sự muốn phá hủy quy củ Hồng Môn mấy trăm năm sao? Lý Tùng Thu có thể nhìn được cơn tức này, Đỗ Phi cũng nhân cơ hội làm khó dễ. Coi như chuyện này không phải Lôi Hổ làm, cũng muốn chút lên đầu của hắn. Đỗ Phi, ông không được ngậm máu phun người, có chứng cứ gì nói là Lôi Hổ ta làm? Lôi Hổ không chút yếu thế từ trên ghế đứng lên. Hai người kia mặc dù là người của Lôi gia, nhưng lại không có ai biết điểm này. Hơn nữa hai người vẫn là người trong lễ đường, không chút quan hệ cùng hình đường hắn. Đúng, Đỗ gia ngài dựa vào cái gì nói như vậy? Coi hình đường chúng tôi không có người nào sao? Lôi Hổ nói chưa dứt lời, thanh âm của Bành Văn Quang từ trong đám người vang lên. Lời của hắn giống như là một tiếng tín hiệu. Từ ngoài cửa lớn tứ hợp viện ào ào tràn vào trên 100 thanh niên cường tráng, tụ tập ở chung quanh Lôi Hổ. Hồng Môn cần thay đổi. Nhìn thấy một màn này, các đại lão tới tham gia nghi thức hương đường trong đầu nhất tề toát ra cái ý niệm như vậy. Chương 603 thay đổi Hồng Môn. Hiện tại Hồng Môn Tổng Đường chính là thế lực chính của Lôi gia. Người trong Lôi thì chiếm cứ vị trí trọng yếu trong nội đường. Nhưng không thể phủ nhận chính là ở Hồng Môn Lý Tùng Thu còn có uy vọng lớn hơn. Hai người này tranh chấp, mặc kệ cuối cùng thắng lợi là ai, Hồng Môn đều phải thay đổi. Sao nào, muốn tạo phản sao? Tuy rằng bên cạnh Lôi Hổ đứng đầy đệ tử Hình Đường, Đỗ Phi vẫn không chút yếu thế đứng dậy. Lúc này đại lão Hồng Môn các nơi trên thế giới tập hợp, hơn nữa mỗi người đều có mang theo tùy tùng. Đây cũng là một thế lực không nhỏ. Chỉ dựa vào trên dưới 100 người này, Lôi Hổ căn bản là tạo ra không được nhiều uy hiếp. Đỗ gia nói nghiêm trọng rồi, đám tiểu nhân chỉ là thấy ta bị oan khuất không chịu được, muốn đòi công bằng mà thôi. Lôi Hổ ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười. Nhìn Đỗ Phi, hắn trước kia luôn luôn xưng hô Đỗ Phi là anh Phi. Lúc này một tiếng ra hô ra miệng, chứng minh giữa hai người ăn đoạn nghĩa tuyệt, không còn quan hệ. Nhưng Lôi Hổ lúc này đang yên tâm có chỗ dựa chắc. Bởi vì trong hội trường nhìn như nhiều người, nhưng khi vào cửa đều là bị thu mất vũ khí mang bên mình. Mà thủ hạ của Lôi Hổ lại đều mang theo súng ốm. Nếu quả thật phát sinh tranh đấu, tuyệt đối là nghiêng về một bên hắn. Đương nhiên Lôi Hổ cũng không dám mạo hiểm, thiên hạ to lớn dễ sơ suất, xuống tay giết hại này những đại lão Hồng Môn. Phải biết rằng Hồng Môn Tổng Đường mặc dù là nơi trọng yếu nhất cả Hồng Môn, nhưng tổ chức Hồng Môn các nơi trên danh nghĩa thuộc về Tổng Đường quản lý. Hai phía cũng không có quan hệ phụ thuộc trực tiếp. Nếu Lôi Hổ dám giết toàn bộ những người này tại chỗ này, vậy phỏng chừng không đầy một tuần, San Francisco sẽ dấy lên một làn sóng chiến tranh hiện đại. Cho dù Lôi Hổ điên cuồng thêm nữa cũng gánh vác không nổi hậu quả này. Lôi Hổ, ngươi, ngươi dám cho bọn họ cầm súng tiến vào? Khi Lôi Hổ nói chuyện, Đỗ Phi cũng phát giác không ổn. Những đệ tử Hình Đường xông vào Hồng Môn này, trong tay rõ ràng đều cầm một khẩu súng. Đỗ Phi vừa nói xong, các đại lão Hồng Môn đang ngây người xem tình hình, sắc mặt đều biến đổi. Súng ốm xuất hiện, làm cho bọn họ sinh ra một cảm giác nguy cơ trong lòng. Đỗ gia, ngài nói thật oan uổng cho tôi. Bọn hắn cũng không phải là tôi gọi vào. Có súng hay không cũng không có quan hệ gì với tôi mà. Lôi Hổ ngửa mặt lên trời cười ha ha, nói: nếu không phải Đỗ gia ngài vu cáo hãm hại tôi thì đám tiểu nhân đó làm thế nào dám tiến vào bênh vực kẻ yếu đây. Tuy rằng đã sắp nắm giữ được thế cục trong viện, nhưng Lôi Hổ vẫn dị thường cẩn thận. Hắn luôn mồm nói không có liên quan gì cùng những người này, không chịu cho người ta đổ tội một câu. Lôi Hổ, ngươi làm như vậy, lão Lôi không biết đúng không? Ngồi ở xe lăn, Lý Tùng Thu lắc lắc đầu, nhẹ nói: đều là huyên đệ Hồng Môn, không nên dùng binh đao như vậy chứ. Ngươi muốn cái gì, nói ra đi. Là cháu muốn dùng binh đao ư? Nghe được Lý Tùng Thu nói vậy, Lôi Hổ bỗng nhiên bạo phát ra: là các người bức ép tôi, tiểu tử kia chẳng qua là người ngoài, tất cả các người đều giúp đỡ hắn. Diệp gia chứ lót đại, ta ỉa vào. Các ngươi muốn nhận tổ tông, Lôi Hổ ta không muốn. Nói thành thật mà nói, mấy ngày nay Lôi Hổ có chút áp lực. Lôi gia mưu đồ hại Tống Vi Lan, không biết như thế nào bị truyền ra ngoài. Rất nhiều đại lão nội đường quan hệ cùng Lôi gia tương đối gần, trong khoảng thời gian này đều cố ý hay vô ý tránh Lôi Hổ. Nhất là Lôi Chấn Nhạc bị Đỗ Phi làm cho tức giận luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, trong khoảng thời gian này đóng cửa không ra, càng làm cho Lôi gia hỏa vô đơn chí. Điều này làm cho Lôi Hổ cảm giác có chút không chịu nổi. Mắt thấy ngai vàng môn chủ cách mình càng ngày càng xa, Lôi Hổ trở nên nóng nảy, vội vàng cùng Bành Văn Quang lên kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Hắn quyết định bí quá hóa liều. Kế hoạch của Lôi Hổ tổng cộng chia làm hai bộ phận. Nếu như có thể thông qua việc ngăn cản Diệp Thiên gia nhập Hồng Môn đả kích Lý Tùng Thu, như vậy chuẩn bị ở sau đó cũng không tái xuất hiện. Nếu người của hắn không thể giải quyết được Diệp Thiên, Lôi Hổ quyết định cá chết lưới rách, dùng vũ lực để bức bách Lý Tùng Thu thoái vị. Còn làm như vậy hậu quả sẽ làm cho Hồng Môn phân tách hay không? Lôi Hổ đã không nghĩ nhiều như vậy. Lý Tùng Thu nhẹ nhàng dựa lưng vào xe lăn, đôi mắt mang theo thần sắc đùa cợt nhìn Lôi Hổ thản nhiên nói: Lôi Hổ, đưa người ra đi, hôm nay tanh coi chuyện này không xảy ra. Hội trưởng nói chuyện, tôi đương nhiên phải nghe. Lôi Hổ âm hiểm cười một chút, lớn tiếng nói: Các ngươi còn chưa nghe được hội trưởng nói sao? Ông ấy cho các ngươi lui ra ngoài, cả đám đều điếc rồi sao? Thanh âm của Lôi Hổ vang ở trong sân, nhưng những người đó cũng không chút nhúc nhích. Chỉ có thanh âm của Bành Văn Quang vang lên: Hội trưởng đại nhân, ngài ốm đau nhiều năm, sợ là cũng không còn bao nhiêu thời gian xử lý chuyện trong bang. Theo chúng tôi nghĩ, ngài hãy nhường lại vị trí hương chủ đi. Hả? Ta nhường vị trí này đương nhiên có thể, nhưng nhường cho ai tiếp nhận chức vụ đây? Lý Tùng Thu nói thật nhẹ nhàng, giống như hơn trăm khẩu súng chung quanh kia đều là đồ chơi vậy, trên mặt không lộ ra một chút căng thẳng nào. Lý Tùng Thu nói chưa dứt, Bành Văn Quang liền la lớn: Đương nhiên là Hổ gia. Anh ấy tuổi trẻ tài cao, mấy năm nay làm cho Hình Đường có được không ít địa bàn. Ngoài Hổ gia, còn có người nào có năng lực tiếp nhận chức phủ môn chủ hơn đây? Hết thảy đều là súng quyết định, hôm nay không phải là khai hương đường sao? Lôi Hổ đã chuẩn bị thừa cơ hội này cho mình được khoác hoàng bào, đem gạo nấu thành cơm. Ngay cả làm như vậy sẽ làm cho nội bộ các đại lão đến từ các nơi trên thế giới lục đục. Sau khi chở bọn hắn về rất có thể sẽ thoát ly quan hệ với Tổng Đường. Nhưng Lôi Hổ không cần, bởi vì vốn dĩ Tổng Đường cũng không quản đến những người đó. Làm như thế hậu quả chỉ là quan hệ với bọn họ không tốt mà thôi. Sau này mình hứa cho họ ít lợi, tin tưởng bọn họ vẫn có thể thừa nhận hắn là một hội trưởng. Chỉ là một hư danh mà thôi, Lôi Hổ cậu coi trọng như vậy sao? Nghe được Bành Văn Quang nói vậy, Lý Tùng Thu thở dài một tiếng: Hội trưởng, các huynh đệ cất nhắc tôi mà thôi. Lôi Hổ luận sơ sơ quy quy u vinh quy quy u luận tài, vốn cũng không có ý dò xét vị trí môn chủ này. Lôi Hổ tuy rằng thân cao mét chín, tướng mạo uy mãnh, nhưng lời này nói ra cũng khiến người nghe được thấy buồn nôn. Bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy người vô sỉ đến thế này. Tình hình Lôi Hổ hiện tại giống như là kỹ nữ đã cởi quần ra khỏi chân, còn luôn mồm nói mình bán nghệ không bán thân, làm cho người ta thấy ngán từ đáy lòng. Nếu cậu biết mình vô đức vô năng, chỗ môn chủ này không nên giao cho cậu. Lý Tùng Thu lắc lắc đầu. Hắn bệnh nặng, thân thể đã sắp chống đỡ không nổi nữa, xoay qua mặt nhìn về phía một người đối diện, nói: Lão Ngũ, gọi người vào đi. Vâng, thưa hội trưởng. Được Lý Tùng Thu nói chuyện là đại gia trưởng đường của Nội Bát Đường, sau khi đồng ý, từ trong miệng phát ra tiếng hô lớn. Theo tiếng hô này, bên ngoài viện truyền đến một tràng bước chân sồn sập và tiếng lên súng, nhiều hơn so với thủ hạ của Lôi Hổ nhiều, tràn vào trong tứ hợp viện này. Hơn nữa vây quanh tường tứ hợp viện cũng đầy người cầm súng tự động trong tay, họng súng đều nhắm nga vào Lôi Hổ. Cũng may mắn năm đó khi thi công nơi này là thi công dựa theo quy cách rộng. Trước mắt trong viện đứng 600-700 người, nhưng thật ra cũng không có vẻ chật chội. Nhìn thấy súng trên tay mình, lại nhìn súng tự động trên tay người khác, thủ hạ Lôi Hổ không khỏi có chút chột dạ. Tuy rằng đều là súng thật, nhưng uy lực giữa hai bên cũng một trời một vực. Mẹ nó, bên nào cũng thật xảo hoạt, hình như đều chuẩn bị hết rồi. Trốn ở một bên xem náo nhiệt, Diệp Thiên nhìn không được bĩu môi. Từ lúc người của Lôi Hổ đi ra, Diệp Thiên liền cảm ứng được. Chung quanh hương đường còn có mấy trăm người thanh niên khí huyết thịnh vượng. Nhưng lúc ấy Diệp Thiên không biết bọn họ là người của ai. Trước mắt đã thấy hai bên đều đã mở ra con bài chưa lật. Mà từ bài mặt nhìn lại, rốt cuộc gừng càng già càng cay. Lý Tùng Thu và Đỗ Phi đã vững vàng chiếm thế mạnh. Thì ra các ngươi sớm có dự mưu rồi. Nhìn thấy tình hình như thế, Lôi Hổ sắc âm trầm dường như có thể nhỏ lệ. Hắn biết mình đánh giá thấp lão hổ ly Lý Tùng Thu này. Lý Tùng Thu thở dài, nói: Hổ tử, ngươi cũng là người Lý Thúc nhìn thấy trưởng thành. Gọi người về đi. Ngươi và lão Lôi im lặng mà sống nửa đời sau đi. Không thể nào. Lôi ra chúng ta vì Hồng Môn xuất sinh nhập tử. Ông câu nói một câu muốn đuổi Lôi ra khỏi Hồng Môn sao? Tìm kế hành động rất lâu, đến hiện tại lại bị người khống chế. Cảm xúc của Lôi Hổ đã trở nên có chút không ổn định. Lôi Hổ, tôi rốt cuộc làm sai cái gì? Vì cái gì các ngươi không chịu ủng hộ ta thượng vị? Lý Tùng Thu có chút thương hại nhìn Lôi Hổ, nhẹ nói: Ngươi tư tâm quá nặng, Hồng Môn giao cho ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Nói vậy, ngươi nói vậy, Hồng Môn vốn chính là của Lôi gia chúng ta. Lôi Hổ lớn tiếng gào lên. Ở sâu trong nội tâm hắn, năm đó sau khi cha của Đỗ Phi qua đời, người thượng vị nên là Lôi Chấn Nhạc, cha của hắn, mà không phải Lý Tùng Thu trước mặt. Lúc này Lôi Hổ chẳng qua là nói ra lời trong lòng của mình mà thôi. Ta nói này chỉ là mở hương đường mà thôi, mà phiền toái như vậy sao? Ở đây chỉ có Lôi Hổ và Lý Tùng Thu nói chuyện, thanh âm của Diệp Thiên đột nhiên chen vào. Lôi Hổ, Tống gia và Hồng Môn hợp tác mấy chục năm rồi. Cha con các ngươi vì ham muốn cá nhân của mình, tính kế lừa gạt tài sản Tống thì hành vi của các ngươi còn coi là người trong Hồng Môn sao? Cái gì, có chuyện này? Lôi Hổ, người này thật đúng là ít lời làm lóa mắt, lại có thể làm ra chuyện như vậy sao? Trong hội trường, tuyệt đại đa số người cũng không biết chuyện Diệp Thiên nói này. Nhưng Hồng Môn luôn luôn giao hảo cùng Tống thì nghe nói tin tức này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lôi Hổ, đã tràn ngập sự khinh thường. Mẹ nó, đều là tên tiểu tử này, lão tử ta giết ngươi. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Lôi Hổ hận không thể có một cái lỗ cho hắn chui vào. Nhưng khi hắn dương mắt nhìn Diệp Thiên xuất hiện trước người mình chừng 10 mét, lòng lửa giận nhất thời bạo phát ra. Lúc này lửa giận đã làm cho đầu óc của hắn hôn mê. Chộp khẩu súng từ tay Bành Văn Quang, họng súng của Lôi Hổ nhắm ngay Diệp Thiên. Chương 604, đồng môn tương tàn không được. Nhìn thấy Lôi Hổ đem họng súng nhắm ngay Diệp Thiên, Đường Văn Viễn và Đỗ Phi nhất thời căng thẳng. Phải biết rằng Diệp Thiên còn có hai vị sư huynh. Nếu Diệp Thiên bị cái gì thương tổn ở Hồng Môn, sợ là cả Hồng Môn ngày sau đều sẽ không được an bình. Nghi thức còn chưa cử hành, Lôi Hổ ta không tính giết hại huynh đệ trong bang chứ? Trên mặt Lôi Hổ lộ ra vẻ tươi cười lạnh lùng. Hắn nhận định người của Lý Tùng Thu không dám nổ súng. Nếu không tiếng súng vang lên, Hồng Môn sẽ xa vào đấu đá. Nhưng Lôi Hổ dám nổ súng, bởi vì lúc này Diệp Thiên còn chưa được tính Hồng Môn đệ tử. Cho dù đánh chết hắn, cũng không thể dùng môn quy dồn mình. Cho nên Lôi Hổ yên tâm có chỗ dựa chắc. Tiểu tử, nếu ngươi cùng mẹ ngươi trốn được đi New York, Hổ gia chắc gì có thể lấy mạng ngươi. Là ngươi cố tình tự tìm đường chết. Đừng trách ta thực có lỗi với chị Lan. Nhìn Diệp Thiên, Lôi Hổ chỉ cảm thấy từ đáy lòng tà hỏa bốc lên trên. Chuyện kế hoạch sớm chuẩn bị tốt, tất cả đều bị mẹ con Diệp Thiên làm hỏng, còn khiến cho Lôi ra bọn hắn mang áp danh bán đứng bằng hữu. Dù sao việc hôm nay không cách nào giải thích rõ được. Giết chết Diệp Thiên, Lôi Hổ cũng không nghĩ nhiều. Chẳng qua rời khỏi Hồng Môn tổng đường là cùng. Với thế lực Lôi ra bọn hắn, vẫn có thể phong sanh thủy khởi. Nhìn thấy khuôn mặt gần như vặn vẹo của Lôi Hổ, trên mặt Diệp Tiên lộ ra tươi cười kỳ quái, nhẹ giọng hỏi: Ngươi nhất định muốn giết ta? Tiểu tử, ngươi đi chết đi. vẻ mặt Diệp Thiên. Ở trong mắt Lôi Hổ chính là khiêu khích. Điều này làm cho Lôi Hổ đang sôi gan, rốt cuộc áp chế không nổi cơn tức trong đầu, giơ súng bóp cò về phía Diệp Thiên. Phanh bang bang, ai ô, tôi trúng đạn rồi. Ba tiếng súng vang quanh quẩn ở tại trong tứ hợp viện, theo canh vang lên là một tiếng kêu bi thảm. Viên đạn của Lôi Hổ cũng không có bắn xung, nhưng khiến mọi người kinh ngạc chính là người bị bắn trúng thực sự không phải là Diệp Thiên, mà là một đệ tử Hồng Môn. Bụng cùng đùi hắn hai nơi phân biệt trúng đạn, lúc này đang quay cuồng trên mặt đất. Người đâu? Tất cả mọi người cảm thấy có chút bất ngờ, bởi vì ngay khi Lôi Hổ giơ súng lên, Diệp Thiên rõ ràng đã đứng ở trước mặt Lôi Hổ. Chính là trong nháy mắt, Diệp Thiên đã không thấy tăm hơi. Giết hại đồng môn đệ tử là phải ba đao lục đồng nhị. Bên tai Lôi Hổ đột nhiên vang lên một thanh âm, không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ nghe tiếng răng rắc, cổ tay phải ngay sau đó truyền đến đau nhức. Cổ tay hắn đã bị người bẻ gãy. Diệp Thiên xuống tay vô cùng áp độc, xương cốt chỗ cổ tay Lôi Hổ đều lộ ra. Bàn tay và cổ tay chỉ có một chút da thịt liền cùng một chỗ. Ngay cả Lôi Hổ là người luyện võ cũng không thể chịu đựng được đau nhức chỗ cổ tay truyền đến. Một tiếng kêu thảm vừa ra khỏi miệng, cũng cảm thấy nơi cổ họng căng ra, thanh âm dừng lại. Tiếng kêu thảm thiết của Lôi Hổ kinh động những này đệ tử hình đường bên cạnh hắn. Ai cũng không hiểu Diệp Thiên làm như thế nào tới gần Lôi Hổ. Hắn như là tự nhiên liền ra hiện tại đó. Mà hết thảy phát sinh trước mắt cũng làm cho người ta cảm giác không thể tưởng tượng. Bởi vì dáng người khôi ngô như Lôi Hổ, lúc này lại bị Diệp Thiên một tay bóp chặt cổ. Biểu hiện trên mặt giống như là con gà con đợi bị làm thịt, ngay cả giãy giụa một chút đều không làm được. Buông hổ ra ra, mau buông hổ ra ra. Bành Văn Quang phản ứng rất nhanh, lập tức chĩa họng súng nhắm ngay Diệp Thiên. Trong lòng Bành Văn Quang có cảm giác không ổn, dường như đã biết chuyện gì. Người thanh niên trước mặt này không phải bình thường, chuyện hôm nay đã trở nên rất xấu. Tiểu tử ngươi một bụng đen tối. Nghe thấy Bành Văn Quang kêu lên, Diệp Thiên trừng mắt, một sát khí cao tận trời từ trên người hắn tán phát ra, lập tức xâm nhập tới đầu óc Bành Văn Quang. Sát khí trên người Diệp Thiên mạnh, ngay cả những binh lính già kinh nghiệm từng thấy qua núi thây biển máu cũng đều kháng cự không nổi. Huống chi người bụng beo như Bành Văn Quang bị Diệp Thiên trừng mắt, Bành Văn Quang chỉ cảm thấy hoa mắt, trên mặt nóng lên. Đưa tay sờ thì lại phát hiện trên tay có thêm một lỗ tai con người. Không chỉ có như thế, ở trước mặt Bành Văn Quang, nơi nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Đầu lâu trống sống còn hai mắt khô, nữ ruột tóc tai bù xù, cùng nhau đánh tới Bành Văn Quang. Ha ha, ha ha ha. Đang chìm trong sợ hãi, Bành Văn Quang chợt nghe bên tai truyền đến một tràng tiếng xếu cợt. Sau đó trước mặt biến đổi, một luồng ánh mặt trời chiếu ở trên mặt mình. Sao? Sao lại thế này? Vừa rồi núi thây biển máu và phần còn lại của chân tay đã bị cụt, tất cả đều không thấy đâu. Điều này làm cho Bành Văn Quang có cảm giác mình bị ảo giác. Nhưng ngay sau đó, chóp mũi hắn liền truyền đến một mùi tanh tưởi. Vị đạo trưởng, đầu óc còn chưa thực thanh tỉnh, Bành Văn Quang cũng chưa phát hiện đối tượng mà những người chung quanh cười nhạo là mình. Hơn nữa ngay cả đệ tử hình đường bình thường quan hệ tốt với mình, trên mặt cũng lộ ra thần sắc khinh thường. Men theo mùi tanh tưởi, Bành Văn Quang cúi đầu xuống dưới thân nhìn lại. Cùng lúc đó, hắn cũng đã nhận ra hai đùi trong đã ướt sũng. Trong lòng đã hiểu rõ, cảm nhận mùi vị kia là từ trên người mình phát ra. Trong giang hồ, nói đến đổ máu chảy mồ hôi không đổ lệ, làm ra vẻ cứng rắn và mạnh mẽ, vô duyên vô cớ đại tiểu tiện không khống chế, thì dù là ai cũng xem thường. Bành Văn Quang đầu óc mau lẹ, nhưng giờ phút này hắn cũng chỉ hận không thể vỡ ra một lỗ nhỏ trên mặt đất cho mình chui vào. Hơn nữa trong lòng Bành Văn Quang cũng hiểu ra, cho dù Lôi Hổ kết cục như thế nào, Dù thế nào đi nữa ngày sau hắn cũng không cách nào tồn tại ở Hồng Môn. Lôi Hổ đồng môn tương tàn đã bị ta tóm được, các ngươi còn khăng khăng ra đó sao? Mau bỏ súng lại cho ta. Ngay khi Bành Văn Quang xấu hổ không thôi, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gào to, thanh âm cực lớn chấn kinh hắn. Màng nhĩ ong ong vang lên, súng cầm trong tay, kìm lòng không được rơi ở trên mặt đất. Giống như Bành Văn Quang, người của Lôi Hổ chung quanh cũng bị một tiếng quát giống như tiếng sư tử giống này chấn kinh thần trí, đều có chút ngây dại, theo bản năng ném súng trên mặt đất. Ngoài súng ốm rụng rơi trên mặt đất phát ra thanh âm, tứ hợp viện hơn 1000 thước vuông hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thanh âm của Diệp Thiên quanh quẩn ở trong sân. Lúc này có thể phân biệt ra được công lực mạnh yếu của những người ở đây. Đám người như là Đỗ Phi tỉnh lại trước hết, vội vàng thức tỉnh người của chính mình, khống chế đệ tử hình đường. Những người không sành công phu thì ước chừng qua 4-5 phút đồng hồ mới thanh tỉnh lại. Hơn nữa đầu óc tuy rằng thanh tỉnh nhưng vẫn cảm giác choáng váng, đầu hoa mắt lóa, trong lỗ tai lại càng giống như bị đút bông, nghe không rõ thanh âm bên ngoài. Đợi cho tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại rồi, đại cuộc trong tứ hợp viện đã ổn định. Đệ tử hình đường mà Lôi Hổ sở mang đến đều bị đuổi ra góc sân. Một đám ôm đầu ngồi ở trên mặt đất. Còn Lôi Hổ trên cổ đã bị bóp một cái, cả người đều hôn mê rồi, bị Diệp Tiên tùy tay ném ở trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Sao đầu vẫn tôi có chút không hiểu. Hình như là Diệp gia kêu một tiếng, đầu tôi liền mất lý trí. Ôi, Lôi Hổ làm sao vậy? Nhỏ giọng một chút, Hồng Môn thật sự thay đổi, Lôi gia không hề còn uy phong. Trong hội trường đều là đại lão từ các nơi thế giới tới, đầu óc không phải bình thường. Nhìn thấy tình hình giữa sân như vậy, trong lòng lập tức liền hiểu được. Ngày tàn của Lôi gia ở Hồng Môn dĩ nhiên đã không cách nào vãn hồi rồi. Còn một số đại lão tập luyện qua võ thuật truyền thống, lúc này tâm tư còn đang đặt ở trên người Diệp Thiên. Vừa rồi một tiếng như sư tử giống, chấn trụ chân khí những người này, cả người tan rã. Tuy rằng rất nhanh thanh tỉnh lại, nhưng trong lòng khiếp sợ cũng lên tột đỉnh. Ai cũng không thể nghĩ đến Diệp Thiên nhìn như bình thường, tu vi lại tinh thâm như thế, cả tay đều không động, chỉ một tiếng gào to đã khống chế được gần như hoàn toàn cục diện trong tứ hợp viện. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được, cảm thấy Diệp Thiên dám khai hương đường ở Hồng Môn cũng không phải là dựa vào uy danh tiên sư Lý Thiện Nguyên, mà là trong tay có bản lĩnh mới dám đến. Diệp gia, gia môn bất hạnh, để ngài chê cười. Lý Tùng Thu cho người ta lăn xe lên trước mặt Diệp Thiên, tuy rằng không thể đứng dậy, hai tay cũng ôm quyền, cúi đầu thật sâu với Diệp Thiên, biểu đạt thay mặt Hồng Môn xin lỗi. Diệp Thiên vội vàng chặn tay Lý Tùng Thu, mở miệng nói: Lý hội trưởng, 10 ngón còn có dài ngắn, Hồng Môn hơn 10 vạn đệ tử, có mấy bọn hạng người đảo trích, cũng chẳng thể trách ngài. Diệp Thiên nói lời này khiến các đại lão trong tứ hợp viện vốn cũng có chút xấu hổ, nghe thấy trong lòng khoan khoái, thầm nghĩ Diệp Thiên biết đạo làm người. Lý Tùng Thu đưa tay ngăn, nói: Diệp gia, mời ngài lên, nhang đường này chúng ta còn phải mở. Có vụ xì căng đan này. Hiện tại Lý Tùng Thu chính là sợ Diệp Thiên không chịu gia nhập vào Hồng Môn. Nếu truyền đi ra, Hồng Môn thật là mất hết thể diện. Mà nếu Diệp Thiên gia nhập vào Hồng Môn, vậy chuyện đã xảy ra hôm nay chính là chuyện bên trong Hồng Môn. Tuy rằng vẫn là thực lộ liễu, thì cuối cùng cũng có một khối cách hố. Diệp Thiên hơi trầm ngâm, gật gật đầu, nói: Nếu huynh để Hồng Môn cất nhắc, Diệp mỗ sẽ đi đến chủ hương. Được, Diệp gia, mời, nghi thức này tôi sẽ chủ trì. Lý Tùng Thu nghe vậy mừng rỡ, bảo Đỗ Phi đưa hắn lên bàn thờ phía trước hương đường. Lý thúc, thân thể của chú, để cháu làm đi. Đỗ Phi có chút bận tâm nói: Không có việc gì, còn không chết ngay được. Lý Tùng Thu khoát tay áo, nói: Mời Diệp gia dâng hương. theo tiếng hô của hắn. Người trong bang đem đến một nén hương mùi thơm ngát đưa tới tay Lý Tùng Thu. Lý Tùng Thu trân trọng giao cho Diệp Thiên, dùng hai tay tiếp nhận nén hương. Diệp Thiên giơ lên cao, hai đầu gối quỳ xuống trước bàn thờ phụng bài vị tổ tiên Hồng Môn. Sau tam bái, đem hương cắm ở trên bàn thờ. Diệp gia, làm phiền ngài một chút. Sau khi hoàn thành nghi thức kính hương, Đỗ Phi lấy ra một cái đao tròn, đi tới phía sau Diệp Thiên, dùng sống dao vỗ nhẹ Diệp Thiên, trong miệng lớn tiếng truyền dụ lên 36 thể của Hồng Môn. Chương 605 hình đường 1. Sau khi vào Hồng Môn, cha mẹ của cậu tức là cha mẹ của tôi, huynh của cậu tức là huynh đệ của tôi, vợ của cậu là tẩu tẩu của tôi. Nếu có làm trái với lời thề sẽ bị ngũ lôi giết chết. Hai, nếu có cha mẹ, anh em sống thọ trăm năm mà không có tiền mai tang sẽ giúp đỡ. Có tiền giúp tiền, không có tiền giúp sức. Nếu như cố tình giả vờ không biết sẽ bị ngũ lôi đánh chết. 36. Sĩ, nông, công, thương đã vào Hồng Môn trước tiên đều lấy lòng trung thành kết giao với huynh đệ khắp bốn biển. Thề có gian chung, anh em bốn biển sẽ lấy nghĩa khí chém chung một đao. Đỗ Phi học thuộc lòng 36 lời thề của Hồng Môn. Các đệ tử trong Hồng Môn đọc theo. Sau khi đọc xong lời thề thứ 36, Đỗ Phi hét lớn một tiếng, chém Phượng Hoàng. Theo tiếng hét của Đỗ Phi, người chấp pháp mang theo một con gà trống to đi vào trước hương đường. Tay phải Đỗ Phi cầm thanh đao chém một nhát xuống. Ở trên bàn thờ này có một dãy dài 7 chén rượu. Người chấp pháp liền đem máu tươi đến nhỏ vào từng chén một rồi bưng các chén rượu trước mặt các đại lão của Hồng Môn trong hương đường. Thề bái huyền hoàng thiên địa làm giang sơn, nước non. Lúc Lý Tùng Thu đi vào mọi người đã uống cạn sạch chén rượu có máu tươi. Sau khi trải qua các nghi thức, Diệp Thiên đã chính thức gia nhập Hồng Môn. Lý Tùng Thu chắp tay về phía Diệp Thiên, chỉ vào vị trí một cái nghe nói. Diệp gia mời ngồi. Dạ. Thấy vị trí cái nghe, Diệp Thiên biến sắc một chút rồi vội vàng khoát tay nói. Không thể, Diệp mỗ vốn là người ra nhàn dối, không thể đảm đương được trách nhiệm của cái ghế này đâu. Lý Tùng Thu thân là thủ lĩnh của Hồng Môn được tôn sùng thế nhưng lại nhường vị trí cái nghe ngụ ý rất thâm sâu. Lý giải đơn giản là vai vế của Diệp Thiên cực kỳ cao cho hắn ngồi ở vị trí kia để được tôn kính, nhưng nếu suy nghĩ sâu xa thì lúc này không phải là Hồng Môn đang thiếu một vị lãnh đạo sao? Phải biết rằng tuy địa bàn của Hồng Môn ở khắp nơi trên thế giới nhưng cũng có các đại gia là trợ lý, mỗi vị đại gia đều có một chức riêng, hay nói cách khác hiện tại Hồng Môn không có địa bàn dành cho Diệp Thiên. Lý Tùng Thu làm như vậy là muốn Diệp Thiên phải để cho các đại gia đứng dậy, hay thực sự muốn hắn làm đại lão thì đó chính là ngụ ý sâu xa. Lý Tùng Thu thấy Diệp Thiên lắc đầu liền nói. Diệp gia vai vế cao trước giải phóng cũng đã là cực kỳ hiếm có. 20 người Đỗ Hoàng cũng đều là vãn bối của ngài, ngài hãy ngồi chỗ này để chư vị huynh đệ cúi đầu. Nói về huynh đệ của Hồng Môn, sau khi Thanh Hồng hợp lại thì không rõ ràng như vậy. Do là Diệp Thiên chuyển từ Thanh sang Hồng, Lý Tùng Thu vẫn đang dựa theo quy của Thanh Bang. Đỗ Phi cũng đứng ở một bên nói. Đúng vậy, Diệp gia nghi lễ không thể bỏ, xin hãy nhận của mọi người một bái. Tài năng của Diệp Thiên đến với Hồng Môn đối với Đỗ Phi mà nói là cực kỳ có lợi. Phải biết rằng các bang phái như vậy thì vai vế đại diện cho huyền nói chuyện. Cho dù ở Hồng Môn Diệp Thiên cũng không có thực quyền gì. Lời hắn nói ra mọi người còn phải suy tính. Xin Diệp gia hãy ngồi xuống. Đỗ Phi còn chứ nói xong, mọi người đã nhất tề thúc giục. Hôm nay mọi hành động của Diệp Thiên đều bị mọi người để mắt, hơn nữa hắn còn trẻ như vậy trong Hồng Môn lại không thể từ chối mãi được. Cho nên Lôi gia có người tốt cũng sẽ không đắc tội với Diệp Thiên vào thời khắc này. Quyền hắn làm chính là một pho tượng đại Phật để phụng thờ hắn lên mà thôi. Diệp gia, mời ngài an vị, hãy qua đi đừng ngại. Tuy Đường Văn Viễn có quan hệ thân tình với Diệp Thiên nhưng lúc này cũng phải xưng hô bằng chữ gia. Được, cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Được các vị nâng đỡ, Diệp mỗ cảm kích vô cùng, sau này nhận làm trợ thủ đại gia cho môn chủ. Diệp Mỗ có thể đứng ở chỗ đó được không? Với thân phận của Diệp Tiên hoàn toàn có thể ngồi ở vị trí kia, nhưng hắn nhất định không chịu. Tuổi trẻ chức cao mà không ngạo nghễ thật ra khiến hắn được rất nhiều người dành cho những tình cảm tốt đẹp. Diệp gia, tôi là trợ lý của Hồng Môn ở Los Angeles. Diệp gia, tôi là trợ lý Hồng Môn ở Malaysia. Diệp Tiên đứng ở chỗ đó. Từng lão đại của Hồng Môn đến từ khắp nơi trên thế giới lần lượt qua chào. Tuy còn trẻ tuổi nhưng biểu hiện của Diệp Thiên như một lão đại. Đáp lễ không chứ không hề thất lễ với ai. Sau khi nghe các chư vị nói tên một lần, hắn đã nhớ chính xác và gọi tên họ. Người này chắc là trong Bất Nhị Pháp Bảo phụ trách việc giao tiếp xã hội. Tục ngữ có nói: hoa nâng hoa, người nâng người. Được Diệp Thiên gọi tên, mọi người cảm thấy như được sủng ái, trong lòng càng tôn kính Diệp Thiên. Việc bái kiến này đã mất cả nửa tiếng. Mỗi người đều muốn nói với Diệp Thiên mấy câu, họ cũng nóng lòng muốn học hỏi Diệp Thiên xem Khai Sơn Môn cần phải thu nạp đồ đệ như thế nào. Hồng Môn và Thanh Bang không giống nhau. Bái sư nhập môn rất ít, mà ở đây chủ yếu dựa vào vai vế. Khi nhập môn, Lý Tùng Thu đã nói mọi người như vậy. Như vậy là Diệp Thiên đã thành một cái bánh thơm ngọt. Nếu như có thể bái hắn làm thầy thì không riêng gì gọi bằng chữ ra đã khiến họ chạy theo như đuổi vịt. Bà nội ơi, chẳng trách năm đó sư phụ không chịu ở lại Thanh Bang, hóa ra đúng là thuốc cao phải bôi lên da chó rồi. Thật là vất vả để hoàn lễ mọi người, Diệp Thiên cũng nén lau đi mồ hôi trên trán. Thử nghĩ xem, từng người 70, 80 lão gia này nhìn Diệp Thiên bái sư, thành ra lại Diệp Thiên nhăn nhó, khiến hắn lúc túng. Nhưng Diệp Thiên cũng biết chuyện này trong bang hội cũng là chuyện bình thường. Năm đó Đấu Nguyệt Xanh và Hoàng Kim Vinh vắt ấp suy nghĩ chỉ còn lại mấy vị này bái làm sư phụ, vì thế cũng là đề cao thân phận của mình thôi mà. Cửa cũng đã vào, lễ cũng đã thấy, theo lý thuyết nhang đường này coi như đã xong, nhưng không có ai muốn tản đi. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào nét mặt của hội trưởng Lý Tùng Thu. Lôi Hổ như trong hôn mê ngồi xổm trong một góc, đến bây giờ còn chưa xử lý các đệ tử hình đường. Tay này đúng là như khoai lang, sợ là nếu không cẩn thận sẽ làm cho Lôi ra phẫn nộ. Nhìn Lôi Hổ có địa vị cao trong hình đường, nhưng trong mắt noi người Lôi Hổ vẫn chỉ là hậu sinh vãn bối. Già nhưng vẫn cường mãnh, chỉ có Lôi Chấn Nhạc mới là Lôi ra chân chính ngồi trên núi mãnh hổ. Khụ khụ khụ, Lý Tùng Thu ho một tiếng có chút chói tai làm cho mọi người phải yên lặng. Đầu năm ông ta bị thương ở phế quản, vết thương 3 năm trước lại tái phát, có thể chống đỡ được đến ngày hôm nay cũng là không tồi. Lấy tay bịt miệng, ho khan một hồi dữ rồi, Lý Tùng Thu thấy rõ ràng tay đã thấm vết máu, ông vô cùng buồn bã. Lôi ra để tôi thu xếp cho, Lý Tùng Thu thầm hạ quyết tâm. Ông ta dù còn sống được vài ngày cũng phải giải quyết chuyện Lôi ra, nếu không dù ai ngồi trên vị trí thủ lĩnh này thì cũng không ổn. Hạng tông đường, đệ tử làm loạn hình đường, đồng môn tương tàn, nhị ra ông sẽ làm như thế nào? Tuy lúc này Lôi Hổ đang từ từ tỉnh dậy nhưng Lý Tùng Thu cũng không nhìn y, mà hỏi những người khác. Vì vậy mà người của tông đường đã mang y vào hình đường. Hội trưởng, tôi bị oan. Von ngồi xổm trên mặt đất, y đã đứng dậy, lớn tiếng nói: hội trưởng, tất cả chuyện này đều do Hổ gia sắp xếp. O nơ tị, ta nói hôm nay khai hương đường là có người sẽ gây bất lợi cho Hồng Môn. Chúng tôi nghe theo lệnh liền xông đến, chứ thực sự tôi không biết gì hết. Đúng vậy, hội trưởng, chúng tôi đều nghe theo mệnh lệnh của Hổ gia chứ không hề có ý làm đồng môn tương tàn. Tiếng nói chưa kịp dứt, hơn trăm đệ tử trong hình đường đã nhộn nhịp đánh trống reo hò. Thực ra tâm phúc của Lôi Hổ có hơn 10 người, những người khác đều không rõ chuyện là thế nào mà chỉ bị Lôi Hổ lợi dụng mà thôi. Hội trưởng, tuy chúng tôi xông vào hương đường là phạm sai lầm nhưng chúng tôi không nổ súng. Đệ tử hình đường cũng không phải là có sai gì. Âm thanh trong tông đường lại vang lên, lần này mũi nhọn chĩa thẳng vào Lôi Hổ. Hẳn đã nói rõ ràng, chính Lôi Hổ nổ súng làm anh em trong môn bị thương, nhưng chuyện này không liên quan gì đến mọi người trong hình đường. Nhị gia nói không sai, xin hội trưởng minh xét. Đệ tử hình đường lại đánh trống reo hò, bọn họ cũng không muốn bị gán lên cái tội danh đồng môn tương tàn. Bởi vì trong điều thể thứ 36 có nói rõ ràng: đồng môn tương tàn, tam đao lục động. Lý Tùng Thu khoát tay nói: đem Lôi Hổ lên. Sau khi nghe Lý Tùng Thu bảo kẻ dưới, môn đệ tử Hồng Môn vừa mới tỉnh dậy sang chống Lôi Hổ dậy, tay phải vẫn còn bị băng bó. Lôi Hổ, ngươi trông coi hình đường, hậu quả của đồng môn tương tàn là gì, không phải là ngươi rất rõ sao? Thấy Lôi Hổ, Lý Tung Thu có chút khó xử. Nếu Lôi Chấn Nhạc ở trong này thì ông ta có thể dùng môn quy để xử lý Lôi Hổ, nhưng Lôi Chấn Nhạc không có mặt thực sự khiến ông cũng phải bó tay. Đó là ngộ thương không thể tính. Lôi Hổ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lý Tùng Thu nói: muốn xử phạt đại gia nhất định phải thủ lĩnh phải có mặt mới được, ngươi không có quyền xử trí ta. Trong Hồng Môn dĩ nhiên ai cũng biết địa vị cao thứ hai chính là phó hội trưởng, mà Lôi Hổ lại là con của Lôi Chấn Nhạc, thông thường trong môn phải gọi y là trưởng lão. Thôi, một khi ngươi đã nói như vậy, ta cũng không làm khó ngươi. Lý Tùng Thu nhìn Lôi Hổ với vẻ căm thù, cất giọng nói: các vị đại lão xin mời ở đây thêm một ngày. Ngày mai Hồng Môn sẽ mở hình đường xét xử chuyện này. Xin các vị hãy ở lại để làm chứng. Không phải đợi ngày mai, xử lý luôn hôm nay đi. Lý Tùng Thu còn chưa nói xong, tiếng nói to của một người từ cửa vọng lại khiến mọi người đang sôi nổi phải quay đầu lại. Cha! Lôi Hổ ngẩng đầu lên, vừa lúc đó thấy một thân hình cao lớn đang tiến vào trong. Chương 606 Tam Đao Lục Động. Tục ngữ có câu: người có tên, cây có bóng. Trong Hồng Môn, Lôi Chấn Nhạc là người có danh tiếng. Qua bao năm chém giết, bất kể là mafia của Italy hay bọn phản động của Mexico, khi nghe thấy tên Lôi Lão Hổ cũng phải sợ mất mật. Cho nên khi câu nói của Lôi Chấn Nhạc vang lên, vốn dĩ mọi người đang náo động bỗng trở lên yên lặng. Tất cả mọi người đều nhìn vào vị lão nhân đã từng lập cho Hồng Môn bao chiến công hiển hách này. Lý Tùng Thu ngồi trong xe lăn, hai mắt đã lim dim. Năm đó, Lý Tùng Thu và cha Đỗ Phi còn cả Lôi Chấn Nhạc đã kết bái ba huyên đệ. Cha Đỗ Phi làm huyên trưởng, Lý Tùng Thu làm lão nhị, còn Lôi Chấn Nhạc là nhỏ nhất. Ông biết lão già này tính tình táo bạo đến già cũng không bớt được, thậm chí còn thay đổi hẳn. Nếu hôm nay xử lý không tốt sợ là sẽ gặp phải sóng gió. Chương thứ 36. Thấy Lôi Chấn Nhạc đi vào, Lý Tùng Thu hỏi: tam sư đệ, chuyện này đệ cũng biết sao? Nhị ca, đệ biết rồi. Lôi Chấn Nhạc đi đến cạnh Lý Tùng Thu cúi người xuống nói: nhị ca, sức khỏe không tốt sao lo được nhiều chuyện như vậy? Để các tiểu bối xử lý là được rồi. Nếu đổi lại là người khác nói câu này như Lôi Chấn Nhạc, nghe được câu này thì chẳng khác nào rủa ông ta là đã sắp xuống mồ rồi mà vẫn còn muốn xen vào chuyện của người khác. Nhưng Lý Tùng Thu biết quan hệ của mình với tam đệ, ta không lo thì còn ai lo nữa. Lý Tùng Thu thở dài. Ông nhớ năm đó ba huynh đệ cùng nhau tranh đấu giành lấy thiên hạ, đại ca túc trí đa mưu, mình ở giữa phối hợp tức chiến, còn Lôi Chấn Nhạc muôn đánh chiến ở tuyến đầu. Hội ba người thật là uy phong. Còn bây giờ mình lại đang ngồi ngắc ngoài trên xe lăn, mà tam đệ đầu cũng đã bạc thân hình đi cũng phải cúi. Tam đệ, ta biết đệ là người chính trực. Cho dù Lý Tùng Thu nói chuyện với Lôi Chấn Nhạc cũng phải chú ý từ ngữ, sau khi suy nghĩ một lúc rồi nói: tống ra việc này cũng không phải chủ ý của ngươi. Sai thì cũng đã sai rồi. Cũng may là bây giờ Diệp Thiên muốn gia nhập Hồng Môn, huynh đệ còn có thể thương lượng. Chuyện này cho qua đi. Lý Tùng Thu đã rõ chuyện ăn oán hai nhà Lôi Tống. Chuyện này thì đúng là Lôi ra không đúng rồi. Ham tiền tài của người ta rồi lại còn muốn giam lỏng người ta nữa. Đây đúng là đã coi thường quy củ. Nếu Diệp Thiên truy đuổi chuyện này thì ngay cả Lôi Chấn Nhạc căn cơ thâm hậu tê hừm y e là mấy người cũng khó có thể nói giúp được ông ta. Lý Tùng Thu nói như vậy cũng là muốn Diệp Thiên cho Lôi ra một con đường sống. Ít nhất thì cũng không truy cứu trách nhiệm của Lôi Chấn Nhạc nữa. Diệp gia bối phận lớn quá ha. Sau khi nghe Lý Tùng Thu hỏi, Lôi Chấn Nhạc hừ lạnh một tiếng, nói: Lan nha đầu, thấy ta cũng phải gọi một tiếng thúc, không biết ngươi có gọi nổi một tiếng ông không? Thực ra từ đầu đến cuối, Lôi Chấn Nhạc cũng không hề biết chuyện Lôi Hổ muốn giam lỏng Tống Vi Lan. Khi ông ta đến thăm, Tống Vi Lan không nể mặt ông. Tuy thủ đoạn của mình không được quang minh nhưng là có nguyên nhân. Cho nên khi ông nhìn Diệp Thiên đang đứng trước mặt mình vẫn muốn ra vẻ trưởng bối. Tống Vi Lan không phải loại người ăn cây táo rào cây sung, Diệp Mỗ bất tài. Thấy Lôi Chấn Nhạc ra mặt cậy mình già, Diệp Thiên cũng cười lạnh lùng nói đúng chỗ đau của Lôi Chấn Nhạc không hề để lại cho ông ta chút tình cảm gì. Ngạo mạn, Lôi Chấn Nhạc tính tình vốn nóng nảy, bị Diệp Thiên đà kích, ngay lập tức máu lên lao tới, mặt đỏ gay, râu tóc chuẩn bị dựng đứng lên cả giống như ông hộ pháp kim cương của Phật môn. Lôi Chấn Nhạc cũng từ trong các cuộc chém giết huyết hải mà ra. Vừa bị chọc giận, không khí quanh người ông ta như ngưng kết lại, từng luồng sát khí đập vào người Diệp Thiên. Diệp Thiên đứng nguyên tại chỗ, dường như vừa bị một trận gió thổi qua, ốm tay áo bị thổi đi. Mấy người đứng sau Diệp Thiên không tự chủ được đã tiếp cận hắn. Lão già này sát khí nặng nề, không ngờ là ông ta đã nói giết. Cảm nhận được Lôi Chấn Nhạc không ngừng nhắc đến sát khí, Diệp Thiên dùng mình vì hắn phát hiện trước mặt Lôi Chấn Nhạc như thế nhưng chỉ nửa cách đạp chân là đến được siêu phàm. Giết nhiều người trên cơ thể cũng dính đầy sát khí, nếu không sớm hóa giải thì sau khi tuổi già sát khí này sẽ phát ra khiến cho bệnh đầy người. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người trong giang hồ không được chết trong tuổi già. Lôi Chấn Nhạc đã tích lũy đầy sát khí trên cổ dùng để thăng cảnh giới, tất nhiên là thành công. Sát khí này không ảnh hưởng nhưng sẽ trở thành thủ đoạn đối đầu với mình nếu thất bại. Từ khi Diệp Thiên xuất đạo đến nay cũng gặp qua không ít những người có tài năng thiên bẩm như Đại sư Huyên, Tả Gia Tuấn, Nam Hoài Cẩn, thậm chí là cả Hồ Hồng Đức. Thiên phú đều rất khá, tu vi còn cao hơn cả Lôi Chấn Nhạc. Nhưng Lôi Chấn Nhạc luyện tập công pháp ngoại môn như vậy, phá tan gông cùm xiềng xích lại sắp đạt được đỉnh cao của người tu luyện thì đúng là lần đầu Diệp Thiên được nhìn thấy. Tuy Lôi Chấn Nhạc chưa hoàn toàn tiến được vào siêu phàm nhưng sát khí của ông ta cao hơn Diệp Thiên. Đối thủ như vậy hắn cũng không dám khinh thường. Liền hít một hơi thật sâu chuẩn bị phóng ra khí thể của mình. Lão Tam không được vô lễ với Diệp gia, quy củ trong bang để không hiểu hay sao? Lúc Diệp Thiên chuẩn bị dùng khí thế, bỗng Lý Tùng Thu đẩy xe lăn cắm vào giữa hai người. Nhị ca, hắn không tôn trọng bề trên. Thấy Lý Tùng Thu tiến vào, Lôi Chấn Nhạc vội tản sát khí đi. Lý Tùng Thu mặt lạnh như băng, giận dữ nói: "Hồ đồ, thân phận của Diệp gia đã được Hương Đường xác nhận. Ngươi đừng có dùng quan hệ thế tục mà nói. Chỉ nhận bối phận không nói tình thân, khổ khổ hôm nay mở đại hương đường xem như là một biến đổi bất ngờ." Sức mạnh của Lý Tùng Thu có thể đạt được cực hạn. Những lời nóng nảy này làm cho ông ho càng thêm dữ dội. "Được, nhị ca huyên đừng có căng thẳng, để còn không nghe lời huyên sao?" Thấy Lý Tùng Thu liên tục ho ra máu, Lôi Chấn Nhạc luống cuống. Cả đời Lôi Chấn Nhạc tin tưởng nhất hai đại ca. Trước đây Lý Tùng Thu nếu Lôi Chấn Nhạc lấy uy phong địa vị trong hồng môn ra thì hà tất đến lượt Lý Tùng Thu ngồi trên nghe hội trưởng. Một lúc lâu Lý Tùng Thu mới ngừng ho khan, bắt lấy tay phải của Lôi Chấn Nhạc nói: "Tam đệ, ta biết chính là Hồ Tử Tâm địa bất chính cũng không phải là người tốt nhất được hội trưởng lựa chọn. Chuyện này để phải nghe theo nhị ca." "Ôi, nhị ca, tôi đã suy nghĩ kỹ, thật sự kế hoạch kia không phải của nó." Lôi Chấn Nhạc gật đầu cười. Người Trung Nguyên vốn có chấp niệm. Sau khi Đỗ Phi đến, chân khí trong cơ thể bị xóa làm cho ông ta không thể tính dưỡng được. Thế nhưng đóng lại, Lôi Chấn Nhạc nhân họa đắc phúc. Sự căm hận tích lũy 60-70 năm lại có thể phá ta khí hóa thần, thành công tiến thẳng vào cảnh giới trên. Cùng với tu vi được nâng cao, người ta không biết mình tiến vào được cảnh giới siêu phàm. Mặc dù nói không hơn tứ đại giai đều là hư vô nhưng trước kia có chút chấp niệm cũng trở nên lạnh nhạt. Lý Tùng Thu mệt mỏi nhắm hai mắt lại, khoát tay áo nói: "Được rồi, ngươi mang Hổ Tử về đi, miễn ba đao lục động." "Không được, nhị ca." Lôi Chấn Nhạc vào hồng môn đã 70 năm, cho đến giờ chưa hề làm chuyện tư. Lôi Hổ phạm sai lầm, đương nhiên phải chịu sự trừng phạt. Lôi Chấn Nhạc lắc đầu, nhìn về phía Đỗ Phi nói: Đỗ tiểu tử, đồng môn tương tàn phải xử lý như thế nào? Tuy Lôi Chấn Nhạc hống hách nhưng thái độ cũng còn chính trực. Đây cũng là vì uy tín của bang. Diệp Thiên thầm gật đầu, có điểm này ở ông ta là hắn thích. Lôi thúc, hội trưởng đã nói rồi, chuyện này cho qua đi. Hơn 60 tuổi còn bị Lôi Chấn Nhạc gọi là tiểu tử, Đỗ Phi giờ khóc giờ cười. Vô nghĩa, cứ như vậy mà cho qua, không phải vì huynh đệ bị tổn thương rồi sao? Nằm cách Lôi Hổ không xa chính là hai vị đệ tử của Hồng Môn bị trúng hai nhát súng. Cũng may vết thương không quá nguy hại. Sau một hồi cứu chữa, đầu đạn đã được lấy ra. Đồng môn tương tàn, ba đao lục động. Cực chẳng đã, Đỗ Phi nói nhẹ ra tám chữ. Được, cứ như thế đi. Lôi Chấn Nhạc gật đầu, để tay lên hông cách tay một thước là thanh đao. Hồ tử làm chuyện sai lầm thì phải chịu trừng phạt, đừng có trách cha ngươi. Tay trái Lôi Chấn Nhạc xách con trai như xách một con gà đặt con lên mặt đất. Răng cắn chặt, tay phải nhanh như một tia chớp đâm vào vai Lôi Hổ. Một tiếng kêu thảm thiết. Lão Lôi, tội gì mà phải khổ như vậy? Lôi Chấn Nhạc dữ dằn nhìn mọi người đã làm cho họ tin phục, họ cũng thở dài. Người anh hùng còn trẻ như gấu chó. Giờ phút này Lôi Chấn Nhạc trong lòng cũng khổ sở vô cùng. Còn hai đao nữa. Lôi Chấn Nhạc nhổ đao. Con trai không kịp kêu lên tiếng thảm thiết. Hai đao nữa xuyên qua trên đùi hắn. Vậy là đã được ba đao lục động. Băng lại cho nó. Lôi Chấn Nhạc có hai con gái. Con trai chỉ có một mình Lôi Hổ, hơn nữa cũng đã là trung niên. Cũng vì cái tính tư lời không coi ai ra gì của Lôi Hổ. Dù sao cũng là con trai mình. Lôi Chấn Nhạc ra tay cũng có chừng mực. Thấy Lôi Hổ chảy không ít máu nhưng cũng không bị ảnh hưởng kinh mạch. Không xương. Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn là có thể khỏe lại. Lôi Hổ, đồng môn tương tàn, đã thi hành ba đao lục động, còn có muốn nói gì nữa không? Lôi Chấn Nhạc xé vạt áo lau vết máu, nhìn về phía Diệp Tiên nói. Diệp gia nghe nói còn nhỏ đã danh chấn giang hồ. Như vậy Diệp gia cũng là người thân thủ bất phàm. Lôi Mỗ cũng muốn lĩnh giáo một chút. Chương 607 chỉ điểm. Lôi Chấn Nhạc vừa nói ra câu này, trong hương đường liền im bặt. Lôi Hổ vừa rồi kêu lên thảm thiết như vậy cũng đã ngậm miệng lại, có vẻ vui mừng nhìn cha. Lời nói của Lôi Chấn Nhạc không phải là dựa vương o a uy phong của Hồng Môn mà là dựa vào thực lực chém giết. Ở Mỹ những năm 50-60 bọn phản động phát triển mạnh yếu có từng thời kỳ, ngày nào cũng đánh nhau để tranh giành địa bàn. Lôi Chấn Nhạc dường như đều làm gương cho binh sĩ đều xung phong liều chết ở tuyến đầu. Trong tay đã có trên dưới mấy trăm vong hồn. Khoảng giữa những năm 50, giúp Việt Nam ồ ạt tiến vào Mỹ, bí mật chủ tính đuổi người Trung Quốc ra khỏi San Francisco. Lúc đó mấy huynh đệ Lôi Chấn Nhạc và Lý Tùng Thu chỉ là nhân viên trung tầm, phụ trách thu tiền khu dân cư của người Hoa ở San Francisco. Thuộc loại nhân vật không bình thường. Vào một ngày lúc sẩm tối, hơn 500 người Việt Nam đến giữa con đường này. Một nhóm người đến mặt trước cửa hàng, một nhóm khác phụ trách đuổi giết đệ tử Hồng Môn trong phố người Hoa. Một mặt có sự chuẩn bị, một mặt vội phản ứng, vừa mới tiếp xúc đệ tử Hồng Môn đã tổn thất nghiêm trọng. Lý Tùng Thu và Đỗ Lão Đại bất đắc dĩ phải cho người lui đến cửa hàng khác. Vừa may Lôi Chấn Nhạc đã ra ngoài. Khi nhận được tin tức, ông ta lập tức mang các tiểu đệ để cứu viện cho Hồng Môn. Còn mình dẫn theo ba người đuổi giết. Lúc đó cả khu phố lâm vào cảnh hỗn loạn. Còn có cửa hàng bị cháy lúc người Việt Nam chuẩn bị đốt của hàng của Lý Tùng Thu thì bị Lôi Chấn Nhạc giết chết. Lôi Chấn Nhạc cao chừng hơn hai thước, cầm trong tay thanh khai sơn đao đấu đá lung tung rồi xông vào. Lôi Chấn Nhạc hoàn toàn không để ý đến binh khí trong người mình, lấy mạng đổi mạng. Chân tay bị cục bay tứ tung, máu tươi phun như mưa nhuộm đỏ cả một con đường. Nhiều người giúp người Việt Nam cũng bị Lôi Chấn Nhạc dọa cho vỡ mật. Đám người Lý Tùng Thu cũng từ trong cửa hàng xông ra. Tuy Hồng Môn chỉ có hơn 20 người nhưng khí thế như máu, giống như hổ gặp phải bầy sói vậy, nhảy vào giết chết mấy trăm người Việt Nam. Đúng lúc đó viện trợ Hồng Môn tới. Người Việt Nam chạy bỏ lại hơn 200 thi thể, trong đó có khoảng 70-80 người là do Lôi Chấn Nhạc giết chết. Tuy Lôi Chấn Nhạc bị trúng hơn 20 nhát nhưng vì là người luyện võ nên mỗi đao đều có thể tránh trớ nguy hiểm. Phần lớn các vết thương chỉ ở ngoài da. Tính dường một thời gian là lại tinh như rồng, mạnh như hổ. Sau đó Lôi Chấn Nhạc mang theo đệ tử Hồng Môn loan tin những người Việt Nam bị giết khiến họ sợ mất mặt và đuổi thẳng họ ra khỏi San Gian Cốt Cô. Dù là chuyện quá khứ đã qua cả gần nửa thế kỷ nhưng người Việt Nam cũng không dám đem thế lực đến San Gian Xích Cô, có thể nói trận tinh phong huyết vũ năm đó đối với họ như một bóng ma vậy. Qua một quá trình Lôi Chấn Nhạc bộc lộ tài năng trong Hồng Môn, từng bước trưởng thành trung thành với Hồng Môn, cha Đỗ Phi và Lý Tùng Thu đã trở thành thủ lĩnh của Hồng Môn. Nhưng nếu nói trong nửa thế kỷ qua người có cống hiến nhiều nhất cho Hồng Môn thì Lôi Chấn Nhạc luôn có công đầu. Tuy bây giờ đã qua tuổi 80 nhưng vẫn hoàn toàn xứng đáng với là người quan trọng nhất Hồng Môn. Không người nào dám tự xưng tài năng vượt qua người này. Ông ta tuy già nhưng vẫn là lão gia dũng mãnh. Cho nên lúc nghe thấy Lôi Chấn Nhạc muốn lãnh giáo Diệp Thiên, mọi người đều ngơ ngẩn. Tuy biểu hiện trước kia của Diệp Thiên có vẻ khác người nhưng trước cái cây có bóng là Lôi Lão Hổ thì không phải một trận mà cả trăm nghìn trận gió cũng không thể đánh đổ ông được. Diệp Thiên càng lợi hại nhưng nhiều nhất cũng chỉ mới ngoài 20 tuổi, tâm cảnh còn xa mới đến thời kỳ đỉnh cao. Để chống lại Lôi Chấn Nhạc thì không ai xem trọng hắn. Lão Tam, Diệp gia đã nhập Hồng Môn thì chính là huyên đệ của Hồng Môn, tại sao còn không thể bỏ qua? Lý Tùng Thu không ngờ sau khi Lôi Chấn Nhạc xử trí con trai thì lại chĩa mũi nhọn vào Diệp Thiên. Ông vội vàng phân bua nhưng Lôi Chấn Nhạc không hề để ý. Đừng nói trước mắt là Diệp Thiên mà ngay cả Lý Tùng Thu lúc còn khỏe thì cũng không qua nổi 10 chiêu của Lôi Chấn Nhạc. Khi ông ta động thủ không giống như cá nhân mà là một đám muông thú mất đi lý trí. Nhị ca, Hồng Môn nghiêm cấm đồng môn tương tàn nhưng luận bàn võ công thì có thể. Mặc dù Lôi Chấn Nhạc là người thô hào nhưng cố ý nhỏ mọn. Theo như ông ta nói, Hồng Môn chỉ là một môn phái trong giang hồ thích đấu đấu tranh là bản chất của họ, đương nhiên là không cấm đồng môn bàn luôn. Đánh giá, môn phái lớn hơn nữa lại là người tu luyện võ công khí huyết mạnh mẽ, giữa người với người tự nhiên nảy sinh mâu thuẫn. Giới hạn trong môn lại không thể tư đấu. Dần ra luận bàn cũng thành một con đường để giải quyết vấn đề. Mà đao súng thì không có mắt, quyền cước thì vô tình. Luận bàn võ công thất thủ sẽ đả thương người, cho nên loại tỉ thí này cũng không thành quy củ. Chỉ không chết người thì đánh thương làm cho người tàn phế cũng sẽ không bị bang xử phạt. Lúc này đây không có cách nào điều chỉnh mâu thuẫn hoặc thù hận sẽ biến thành người nhỏ mọn. Loại luận bàn này giống như sự khiêu chiến của Lôi Chấn Nhạc lại càng là chuyện có một không hai. Đương nhiên một mặt khiêu chiến thì mặt khác cũng phải có người ứng chiến. Nếu Diệp Thiên không ứng chiến thì Lôi Chấn Nhạc sao đồng thủ được. Ông ta chỉ còn biết dương mắt hậm hực mà thôi. Nghĩ đến đây, Lý Tùng Thi nhìn về phía Diệp Thiên nói: Diệp gia, lão Lôi tính tình nóng này, hôm nay các huynh đệ tề tựu đông đủ, chúng ta không say không về. Đúng vậy, Diệp gia, Lôi thúc càng ngày càng thích nói đùa, tiệc rượu đã dọn xong, chúng ta qua bên này đi. Đỗ Phi ở bên cạnh cũng hô hào. Thấy tay Diệp Thiên động đậy, tuy biết hắn thân thủ thâm sâu khó lường nhưng vẫn thấy nếu như vậy sẽ không tốt cho hắn. Bởi vì Đỗ Phi đã từng chịu thiệt thòi trong tay Lôi Chấn Nhạc. Bất lợi càng lớn hơn. Đỗ Phi hơn 50 tuổi võ công mới tiến được đến mức án kình. Đã từng đắc chí cho rằng mình mới là đệ nhất Hồng Môn, vì thế cũng đã luận bàn với Lôi Chấn Nhạc một phen. Đương nhiên đó mới thực sự là luận bàn chứ không hề có tư thù oán hận gì bên trong, chỉ là vãn bồi thỉnh giáo trưởng bối mà thôi. Lúc đó Lôi Chấn Nhạc đồng ý ngay, cũng không mời đồng môn theo dõi hai người đồng thủ ngay trong tứ hợp viện. Theo suy nghĩ của Đỗ Phi, đến ông ta khi tiến vào đến ám kình cũng đánh không lại Lôi Chấn Nhạc. Cho dù có hàng trăm người cùng đánh thì cũng không phân thắng bại. Điều không ngờ là khi hai người ra tay mới có ba chiêu mà Đỗ Phi đã bị Lôi Chấn Nhạc đánh trúng bả vai. Tuy ông ta chỉ dùng 3 phần công lực nhưng đã đủ để cho Đỗ Phi phải nằm trên giường suốt 2 tháng. Từ đó về sau, Đỗ Phi không còn dám biểu lộ sức mạnh của mình nữa. Bởi vì chỉ cần có Lôi Chấn Nhạc thì đã xứng đáng với danh hiệu đệ nhất Hồng Môn chứ không phải ai khác. Đỗ Phi trẻ con cút qua một bên cho ta, xương cốt đang ngứa ngáy muốn để Lôi thúc làm cho thả lỏng phải không? Lôi Chấn Nhạc không chỉ trích Lý Tùng Thu nhưng sắc mặt chẳng mấy thoải mái gì với Đỗ Phi. Bàn tay to nắm chặt quạt hương bổ, các đốt ngón tay kêu răng rắc nhìn Đỗ Phi không mấy thiện cảm. Được, Lôi thúc coi như cháu chưa nói gì. Đỗ Phi cười khổ cũng không dám nhiều lời nữa. Đỗ Phi có thể trêu chọc vào tính nong này của lão gia này nếu sự thật là trước mặt mọi người nếu đánh một trận. Đỗ Phi là con cháu của Lôi Chấn Nhạc, không tồn tại cách gọi là đồng môn tương tàn. Thế nào? Diệp gia chân nhân lớn như vậy mà đầu hàng ư, đều là hữu danh vô thực. Sau khi khiển trách Đỗ Phi, Lôi Chấn Nhạc nhìn về phía Diệp Thiên cười lạnh lùng, nói: hoặc là Diệp gia học nghệ không tinh, không có được một sư phụ giỏi nên không dám bêu xấu ở đây. Khẩu khí Lôi Chấn Nhạc đầy căm giận đã phá tan tu vi. Cả đời ông ta có một người con trai đã bị dạy bảo tự nhiên, hôm nay dù nói gì thì ông ta cũng phải cho Diệp Thiên một bài học. Sau khi Lôi Chấn Nhạc nói ra câu này, mọi người đều biến sắc, xem ra lão đầu tử này thật là nóng nảy, lại dám lôi sư phụ Diệp Thiên ra khích tướng. Phải biết rằng người dù có câu, trong giang hồ thì một ngày làm thầy cả đời sẽ làm cha. Cho dù có không kính trọng sư phụ người khác thì kết quả thường là cái chết. Lôi Chấn Nhạc đã nói ra câu này, Diệp Thiên cũng không dám không ứng chiến. Hôm nay hắn khai hương đường đã làm chuyện cười, e rằng các đệ tử hồng môn sẽ bán tán chuyện này. Lão Tam Lý Tùng Thu cũng không ngờ Lôi Chấn Nhạc lại đoạn tuyệt như thế, nhưng ông cũng không có cách nào mà khuyên bảo được. Lôi trưởng lão, nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Diệp Thiên tiến về phía trước từng bước một, nói: tính tình chính trực, chuyện quản lý quỹ đầu tư của Tống gia coi như cho qua, Diệp mỗ sẽ không tìm để gây phiền phức nữa. Hừ, nói ít toàn những lời vô ích, có muốn tỉ thí hay không đây? Nghe thấy Diệp Thiên nhắc đến chuyện kia, Lôi Chấn Nhạc đỏ bừng mặt. Ông ta sống đến nay đã hơn 80 tuổi, đây là chuyện duy nhất ông làm trái với lương tâm. Diệp Thiên cười: nếu muốn tôi thỉnh giáo, Diệp mỗ xin chỉ điểm một chút. Tuy đối với lão nhân này trong lòng không có gì thay đổi, nhưng Lôi Chấn Nhạc đã nói đụng đến sư phụ, không chừng Diệp Thiên sẽ tỉ thí với ông ta một trận. Bằng không sau khi trở lại Hồng Ca, o, nơ, gơm, đại sư huyên cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Chỉ điểm, ha ha, mời Diệp ra chỉ điểm một phần đi. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Lôi Chấn Nhạc sửng sốt, tiện đà giận dữ phá lên cười. Lôi Chấn Nhạc xuất đạo đã 6-70 năm, đồng thủ với vô số các quyền sư, chưa bao giờ thua dù chỉ là nửa chiêu. Vậy mà tên tiểu tử này dám nói rằng cần chỉ điểm cho mình. Chương 608 chém cúp lưng ngạo mạn. Không chỉ Lôi Chấn Nhạc cảm thấy Diệp Thiên đang chê cười mà cả trăm người trong đây đều suy nghĩ như vậy. Bối phận của Diệp Thiên cao không phải là giả, nhưng chuyện tỉ thí không phải dựa vào bối phận mà phải theo thắng thua. Cao thấp trong lòng Lôi Chấn Nhạc đầy hận thù như vậy càng không đáng để Diệp Thiên ra tay. Lúc mọi người đang xem, Diệp Thiên đã tìm ra phương án sáng suốt. Không gì hơn là đánh Thái Cực, nói chuyện đã qua, nhưng ngay cả khi muốn động thủ thì cũng không nên chọc giận Lôi Chấn Nhạc. Ai cũng biết Lôi Chấn Nhạc là một võ giả, khi động thủ không thể khống chế nổi chính mình. Nếu ông ta và cha Đỗ Phi không phải chỗ thân tình thì Đỗ Phi cũng sẽ không chỉ bị đánh thương nặng như vậy. Lúc trước đáp lễ Diệp Thiên có vẻ khiêm tốn, nhưng lời nói vừa rồi của hắn khiến mọi người phải lắc đầu. Người còn trẻ có học mà không kiềm chế được mình. Lôi trưởng lão, võ công luyện nổi ra mà có thể luyện đến cảnh giới này e rằng đương thời cũng không có người thứ hai. Diệp mỗ cũng đang muốn lĩnh giáo đây. Diệp Thiên không hề để ý đến những lời bàn luận, nhìn về phía Lôi Chấn Nhạc chuyển đề tài nói: nhưng chỉ một trưởng mà đạt đến siêu phàm, hơn nữa trong cơ thể có những bệnh không tiện nói ra thì Diệp mỗ vẫn chưa làm được hai chữ này. Xuất đạo đã hơn 10 năm còn rất nhỏ, hắn và Hòa Thương Châu một người nổi tiếng đã nếm qua không ít cực khổ, dần dần theo đó tu vi của hắn cứ lớn dần lên, chưa bao giờ gặp địch thủ. Tục ngữ có câu: văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, nhưng người tập luyện võ công mà không có đối thủ thì cũng là chuyện buồn. Cho nên sau khi thấy tu vi của Lôi Chấn Nhạc, Diệp Thiên đã có ý định. Lần này Diệp Thiên đến Mỹ ngoài sự tố của mẹ ra còn có một nguyên nhân nữa. Hắn mon biết một chút về tổ chức sự kiện của Hắc Quyền. xem rốt cuộc trong thế giới này có bao nhiêu cao thủ. Điều Diệp Thiên không ngờ tới là hắn không phải đợi đến lúc tham gia đại hội của Hắc Quyền mà đã gặp một cái gốc xạ là Lôi Chấn Nhạc cứng như vậy. Nửa bước vào đến siêu phàm. Cả đời trải qua cả trăm ngàn cuộc chiến sát khí không thể yếu. Thậm chí lúc trước ngoài Đại sư Hương và Nam Hoài Cẩn, Diệp Thiên chưa hề gặp đối thủ cực mạnh như vậy. Đương nhiên Diệp Thiên không sợ hãi, vốn dĩ tu vi của hắn cao hơn Lôi Chấn Nhạc. Hắn cũng đang muốn trận chiến này để cho người trong hồng môn biết đến mình, cũng biết đến siêu phàm ư. Câu nói của Diệp Thiên để cho Lôi Chấn Nhạc cảm thấy là ngoài ý muốn. Mắt lim dim. Mặc dù hắn luyện được cả nội ngoại công nhưng cũng chưa được tiếp xúc với huyền sư. Cảnh giới phi thường của nội công cũng biết đôi chút. Gần chỗ đột phá nhất, Lôi Chấn Nhạc cũng cảm thấy mình đã tiến vào được siêu phàm, nhưng ông ta không dám khẳng định. Lúc này bị Diệp Thiên nói ra, ông ta liền tăng cường cảnh giác. Người thời này luyện tập võ công càng ngày càng ít, nhiều người còn không biết minh kình, ám kình và hóa kình là cái gì. Diệp Thiên nói ra những câu này chứng tỏ hắn là người trong đạo. Kỹ năng luyện không giả, Diệp Thiên cười ha ha nói: Lôi trưởng lão, ở đây còn có nhiều người đang chờ đi ăn cơm, chúng ta đừng để họ phải đợi lâu. Nói dứt lời, Diệp Thiên bước về phía trước một bước, hai tay kéo vạt áo làm hai đoạn để lộ ra dáng người thon dài của hắn. Quả nhiên là anh hùng trẻ tuổi. Diệp gia lão Lôi xin lĩnh giáo. Lôi Chấn Nhạc thấy hành động của Diệp Thiên mắt sáng lên, chân trái bước về phía trước, mấy viên gạch trên mặt đất bị gãy thành vài đoạn. Thấy hai người sắp động thủ, những người sôi nổi lui về phía sau, nhường đường cho Diệp Thiên và Lôi Chấn Nhạc. Khi Lôi lão hổ đánh nhau sẽ mất hết tính người. Ngộ nhớ bị dính vào không chừng đứt cả gân cốt, rồi tự chuốc lấy rủi ro. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là sau khi Lôi Chấn Nhạc bước ra, cả người đứng bất động, hai mắt trợn tròn nhìn Diệp Thiên. Tục ngữ nói, người trông cửa không nói chuyện, không ồn ào. Đám người Lý Tùng Thu nhìn thấy Lôi Chấn Nhạc đang tăng khí thế của mình, nói cách khác là không chiếm là còn áng binh. Lần này Lôi Chấn Nhạc xuất sát khí ra ngoài không có tác dụng gì với Diệp Thiên, vì cơ thể gầy yếu kia của Diệp Thiên cũng phát ra sát khí không kém gì Lôi Chấn Nhạc. Tuy giết người không nhiều bằng Lôi Chấn Nhạc nhưng dưới tay Diệp Thiên cũng phải có đến trăm nhân mạng. Sát khí ngưng tụ đã bị Diệp Thiên hóa giải nhưng hắn vẫn giữ lại. Khí trên cổ hai người khéo léo tràn ra, không khí xung quanh như bị ngưng kết. Bầu trời sáng rực đang uốn éo, cảnh này khiến cho người xem có cảm giác hoang đường. Hay có thể đánh một trận xem ra Lôi Mỗ là người may mắn rồi. Cuộc đời Lôi Chấn Nhạc trải qua trăm ngàn trận chiến nhưng sau lúc tuổi già đã ít xuất thủ, người đến môn khiêu chiến gánh không nổi núi thây huyết hải như sát khí trên người ông ta. Nhưng lúc Lôi Chấn Nhạc muốn dùng chiêu này, lại thấy Diệp Thiên thay đổi. Sát khí trên người hắn quá lớn, không hề thua kém gì mình. Điều này làm cho Lôi Chấn Nhạc khiếp sợ. Gặp được lương tài kỳ phùng địch thủ, đúng là đánh đúng tâm trạng của Lôi Chấn Nhạc. Lúc này ông ta đã quên oán thù với Diệp Thiên, thầm nghĩ sẽ đánh một trận thật mạnh. Bối phận của tôi cao hơn, mời ra tay trước. Diệp Thiên cười lạnh nhạt, thu hồi sát khí. Tuy khí thế của Lôi Chấn Nhạc rất mãnh liệt nhưng chỉ sinh ra áp lực không hề ảnh hưởng gì đối với Diệp Thiên. Được, mời Diệp ra chỉ giáo. Lôi Chấn Nhạc chắp tay về phía Diệp Thiên vái hắn. Diệp Thiên tự nhiên để Lôi Chấn Nhạc thu sự cuồng ngạo vào. Mời. Diệp Thiên gật đầu, chân trái lui về, tay phải đưa lên trước phòng thủ. Đắc tội. Lôi Chấn Nhạc phát ra một tiếng, râu tóc dựng đứng. Bỗng chân trái từng chút to như viên hầu lạ thường, linh hoạt bước về phía trước ba bước. Cách 10 mét, ba thước đã gần hơn, Lôi Chấn Nhạc liên tiếp đập xuống Diệp Thiên. Thông lưng quyền phách cốt trưởng. Diệp Thiên quan sát xong trưởng thật dài của Lôi Chấn Nhạc thẳng góc suýt nữa xuống đến đầu gối. Hắn biết hẳn đây là thông lưng quyền. Nhưng vừa rồi Lôi Chấn Nhạc dùng lưng quyền bộ pháp gần đây một thủ đoạn gây bất ngờ cho Diệp Thiên. Thông lưng quyền là quyền thuật Trung Quốc, cũng gọi là thông tí quyền. Dùng lưng hoặc cánh tay gọi là thông lưng viên hầu, bạch viên thông lưng. Phách cúp quyền điển hình là chém xa, giống như võ thuật Trung Quốc, một cách mạnh, dứt khoát trong quyền thuật phát huy được sự tinh túy. Ra một trưởng không thể khống chế quyền thuật, chú ý xa thì đánh, gần thì quật. Có thể thu phóng, có thể dài ngắn, sức mạnh không hề thua kém Bát Cực Quyền. thông lưng quyền và phách cúc quyền đều thiên về dùng lực, trong sách võ thuật là coi trọng chiêu pháp. Lôi Chấn Nhạc dùng bộ pháp thông lưng quyền, nhưng chiêu thức lại đổi thành phách cúc trường. Có thể thấy kinh nghiệm với địch thủ vô cùng phong phú, trong lúc đó không phải nghĩ ngợi gì liền tổ hợp uy lực mạnh nhất. Bộ pháp thông lưng quyền linh hoạt, còn phách cúc quyền thì trường pháp sắc bén. Trong tay Lôi Chấn Nhạc kết hợp hai loại quyền pháp không chê vào đâu được. Cái quạt hương bộ kia giống như cử trưởng, dĩ nhiên là đã che kín cả người Diệp Thiên, khiến hắn không thể lui mà chỉ còn đường chống đỡ. Làm tốt lắm. Cảm nhận được vết đao cắt như kình phong, Diệp Thiên hít một hơi thật sâu. Chân trái đạp lên mặt đất, sở trưởng bên phải giống như kình thiên đi lên. Làm người trong kỳ môn, ít khi Diệp Thiên đánh đòn mưa. Nhưng giờ phút này hắn đã bị Lôi Chấn Nhạc kích thích sự hào hứng, nhưng không cho dùng chiêu này. Nói về uy quyền, Bát Cực Phách lấy quyền pháp sắc bén nhất, nhưng nói về khí thế thì Hạng Vũ Sáng chây ra Phách Vương quyền là quan trọng nhất. Quyền pháp này vô cùng mãnh liệt, không gì sánh bằng. Năm đó Sở Bá Vương bao vây Cai Hạ, lúc bị chém chết là lúc trường binh bị bẻ gãy, quân Hán đem quân bắt sống, Sở Bá Vương đắc vào sử dụng Phách Vương quyền. Một quyền đánh nát đầu, mở một đường máu trong vạn quân phá vây, có thể thấy uy lực của Phách Vương quyền như thế nào. Quyền pháp này không phải do Lý Thiện Nguyên dạy cho Diệp Thiên mà là Cẩu Tâm gia truyền lại. Trước kia ông kết nhiều bạn trong giang hồ thất, uy lực của quyền pháp này có thể bù vào khuyết điểm phần công phạt của Ma Y nên đã học tập. Diệp Thiên đỡ một trưởng dưới chân như mọc rễ, cả người như hóa đá nặng vô cùng đánh lên cúc trưởng của Lôi Chấn Nhạc. Oành! Hai quyền giao nhau phát ra sức mạnh cực lớn, quanh hai người phát ra một tiếng nặng nề khiến mọi người phải chói tai. Âm thanh kia trầm xuống, dường như thân hình Diệp Thiên chia ra, nhưng Lôi Chấn Nhạc nhớ phách cúc đã ở dưới Diệp Thiên, ngay sau đó cả cơ thể Lôi Chấn Nhạc phải lùi về phía sau ba bước. Lúc này mọi người mới thấy rõ, vừa rồi là chân khí phát ra khiến cho ống tay áo của Diệp Thiên và Lôi Chấn Nhạc bay lên bầu trời. Có người phát hiện chỗ cánh tay áo hai người đều sưng đỏ một mảnh, hộc ra máu tươi. Diệp Thiên nói chậm rãi, võ công giỏi, phách cúc giỏi. Nói thật là vừa rồi Diệp Thiên đã bị thất thế, tuy chân khí của hắn mạnh hơn Lôi Chấn Nhạc nhưng sức chịu đựng của cơ thể từ lâu đã ở trên hai cánh tay. Nếu không phải cuối cùng Diệp Thiên đã dùng sức lực tiếp xuống đất thì e rằng lúc hai quyền giao nhau đã gặp phải chuyện xấu rồi. Chương 609 đánh đến hộp máu. Cũng không tồi đâu. Yết hầu Lôi Chấn Nhạc phát ra một tiếng hô như trâu hút nước, cách tay phải không thấy đâu khẽ sung lên mấy cái, ánh mắt đầy kinh ngạc. Lôi Chấn Nhạc xuất thân từ danh gia võ thuật Bắc Hà, sau đó gia đình gặp phải biến cố rồi rời đến Thiên Tân. Lúc Lôi Chấn Nhạc 5 tuổi được gọi là Thông Lưng Quyền Thánh Chương sách luyện tập Thông Lưng Quyền. Những vị đệ tử của quyền sư quan ở các tỉnh Hoa Bắc Đông Bắc đều không phải là đối thủ. Sau khi Chương sách qua đời, Lôi Chấn Nhạc thăm hỏi hai vị danh sư quyền pháp. Qua 7-80 năm luyện tập phách cúc quyền, ông ta đã sớm luyện được thành thục hai loại quyền pháp này. Vừa rồi Lôi Chấn Nhạc tự hỏi dù là con mãnh hổ cũng có thể bị ông ta làm gãy xương cốt, mất mạng. Nhưng cánh tay Diệp Thiên lại vô cùng rắn chắc, hơn nữa lại còn đối phó ngược lại và dâng lên huyết khí. Lúc này Lôi Chấn Nhạc đã biết trước sự ngạo mạn người thanh niên này thì chỉ e mình có muốn dạy bảo cũng còn khó. Ở trong giang hồ sức mạnh được tôn vinh, năm đó Đấu Nguyệt Xanh, Hoàng Kim Vinh thực sự không phải là những người có bối phận cao nhất trong thanh bang, nhưng người đời sau khi nhắc đến thanh bang thì hai người này là tiêu biểu, bởi vì thế lực của họ lớn nhất. Mà người giống như Lôi Chấn Nhạc thì dùng vũ lực càng quan trọng, còn Diệp Thiên dùng Phách Vương cử đỉnh thì dĩ nhiên là thắng được sự tự tôn của ông ta. Diệp Thiên hơi run, tay phải hơi tê tê, nói: đến đây nữa đi, ngoại công có thể luyện đến trình độ này thì còn hơn cánh tay Thánh Chương sách năm đó rồi. Biết tiên sư, ta so với ông ta còn kém xa. Lôi Chấn Nhạc nghe thấy vậy sửng sốt. Ông ta đã ở nước ngoài hơn 60 năm, đã lâu không nghe thấy tên sư phụ, nhưng ông ta hiểu võ công của mình còn kém xa sư phụ. Phải biết rằng thời nhà Thanh trước giải phóng trong nước có hàng trăm môn phái nổi tiếng giang hồ như Đại Đao Vương Ngũ, Tôn Lộc Đường, Hoắc Nguyên Giáp Thần Súng còn bao người khác nữa. Cả đời Trương Sách thu thập là vì sáng tạo thông tí thái cực. Nó có thể giữ cho người ta tuổi thanh xuân. Xuất thần nhập hóa võ thuật thông tí thái cực còn có thể giúp cho người ta vượt qua được các đỉnh cao phong độ. Tuy tu vi của Lôi Chấn Nhạc đã tiến vào siêu phàm, nhưng nếu là năm đó thì vẫn còn chưa đạt được đến cả quyền pháp tông sư. Vốn dĩ chẳng thể trách được các đệ tử. Diệp Thiên lắc đầu dở khóc dở cười. Giang hồ tuy lớn nhưng nếu luận về bằng hữu thì vẫn luôn có thể làm liên lụy đến một số người. Cả đời Lý Thiên Nguyên giao du rộng rãi vì tìm kiếm thăm dò, đã từng đến kinh thành dạy học một thời, cũng có vô vàn bạn tốt. Trương Sách chính là một trong số những người đó. Chuyện này Diệp Thiên cũng không muốn nhiều lời. Lôi Chấn Nhạc đánh cũng không nổi nữa, liền mở hai chân như xuyên hoa hồ điệp, không ngờ là hắn đã chủ động tiến công. Nhưng nghĩ đến võ công vừa rồi của Lôi Chấn Nhạc uy phong vô cùng, Diệp Thiên thấy cũng có vẻ hơi mạo hiểm. Mọi người đều nhìn với vẻ hoài nghi. Diệp Thiên ra trưởng với Lôi Chấn Nhạc liệu có phải chỉ đủ gãi ngứa cho ông ta không? Chẳng qua mọi người cũng không biết Lôi Chấn Nhạc cũng đang cực kỳ khó chịu. Bởi vì võ công của Diệp Thiên là vô hình, chứ thực ra mỗi một trưởng đều ẩn chứa một sức mạnh ghê gớm. Cho dù là Lôi Chấn Nhạc cũng không dám đánh hắn. Tuy mới chỉ bước vào được một nửa siêu phàm, nhưng Lôi Chấn Nhạc đã phải khổ luyện cả một đời. Chân khí có trong tay so với Diệp Thiên vẫn còn rất nhỏ, nếu đấu về chân khí thì Lôi Chấn Nhạc chỉ lực bất tòng tâm. Hừm gào to một tiếng, Lôi Chấn Nhạc tập trung toàn bộ sức lực vào hai cánh tay, đại hợp phách cúp tấn công Diệp Thiên. Lôi Chấn Nhạc cũng không còn cách nào. Khéo léo xây dịch công phu hắn không giống như Diệp Thiên, chỉ có thể đón đánh ngược lại. Diệp Thiên đối mặt với chính võ công của mình. Nhưng qua một hồi liều mạng với Diệp Thiên thì điểm yếu của Lôi Chấn Nhạc đã đánh vào điểm mạnh của hắn. Đúng lúc Lôi Chấn Nhạc hét lớn rất nhanh, dưới chân Diệp Thiên vẽ lên bộ pháp bát quái vây quanh Lôi Chấn Nhạc. Bộ pháp này Diệp Thiên học được của Khâu Văn Đông. Tuy võ công của người bạn đó kém cỏi, nhưng kế nghiệp tổ tiên là Đồng Hải Xuyên nhất mạch truyền thừa bát quái trưởng này là chính tông phi thường. Thông Lưng Quyền cũng là bộ pháp, nhưng so với bát quái bộ pháp của Diệp Thiên còn thua xa. Lúc Lôi Chấn Nhạc xoay người chầm chậm cũng là lúc cảm thấy trên người rất đau xót, chính là vì đã ăn mấy quyền của Diệp Thiên. Nhưng điều Lôi Chấn Nhạc kinh ngạc là mặc dù bị đau đớn nhưng không hề có suy nghĩ chủ quan, tại sao hắn lại có sức mạnh lớn như vậy. Lúc này ông ta tự hỏi phải đối phó với võ công như phong ba bão táp của Diệp Thiên như thế nào. Diệp Thiên hứng khởi đạp thân hình trên bát quái hết mức, đến nỗi mọi người nhìn thấy xung quanh chỉ có một bóng người vây quanh Lôi Chấn Nhạc. Kinh nghiệm đối địch của Lôi Chấn Nhạc cũng rất phong phú, bây giờ đã quên đi cuộc tỉ thí với Diệp Thiên mà đứng ngay tại chỗ muốn lấy bất biến ứng vạn biến. Mấy lần Diệp Thiên tấn công đều bị Diệp Thiên đẩy ra ngoài. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra tuy tạm thời Lôi Chấn Nhạc không bị rơi xuống nhưng thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Từ trước đến nay bị đánh mà bị động thì chuyển bại thành thắng là vô cùng hiếm. Ha ha, vui quá. Ngày thường khi đánh nhau Diệp Thiên chỉ cần ba quyền hai cước là xong, nhưng chiến đầu với Lôi Chấn Nhạc một kỳ phùng địch thủ thì tất cả huyết khí của Diệp Thiên đã được khuấy động. Hắn vô cùng vui sướng. Này, không phải vừa mới nói thua kém rồi sao? Một lần khi gần đến công phạt, Diệp Thiên và Lôi Chấn Nhạc đều liều mạng, nhưng hắn sửng sốt phát hiện thấy khí lực của ông ta ít hơn trước rất nhiều. Lúc này hai người giao thủ mới được 50 phút, Lôi Chấn Nhạc đã nửa bước tiến vào siêu phàm nhưng sức lực lại không chịu được như thế. Theo lý thuyết thì chỉ nửa canh giờ nữa thì khí huyết sẽ suy yếu dần. Hỏng rồi, sau khi ông ta tiến vào siêu phàm nhưng tu vi chưa chắc, các bệnh không tiện nói ra đã phát tác. Chính diện với Lôi Chấn Nhạc, Diệp Thiên nhìn ông ta có vẻ u tối, hắn hiểu đang xảy ra chuyện gì. Lôi Chấn Nhạc đã trải qua cả trăm ngàn trận chiến, chịu cũng không ít cả nội lẫn ngoại thương, nếu cởi quần áo ông ta thì trên cơ thể có đến cả trên dưới 100 vết sẹo. Hơn nữa ông ta đã giết được 1.000 tên địch, làm bị thương 800 tên, mà hơn 80 tuổi vẫn có thể tiến vào được siêu phàm cũng xem như là trường hợp hiếm thấy. Tiến vào siêu phàm chính là đại diện cho đỉnh cao của sự tu luyện. Lúc này cả nội ngoại quyền pháp như trăm sông đổ về một biển. Chỉ cần Lôi Chấn Nhạc chuyên tâm thì đều có thể giải trừ những bệnh khó nói. Lôi Chấn Nhạc vừa mới bắt đầu không lâu căn bản là không có thời gian để nhận ra mình đã tiến vào siêu phàm. Nếu như võ công của Diệp Thiên chỉ nhẹ nhàng như ngày thường thì đã bị Lôi Chấn Nhạc hạ gục, nhưng có thể tu vi của hắn cao hơn ông ta nên khí huyền cước giao nhau đã làm cho những bệnh ẩm sâu trong cơ thể ông ta phát tác. Diệp Thiên, hạ thủ lưu tình. Tuy mọi người đều không so sánh võ công của hai người nữa nhưng họ cũng rất tinh mắt. Ít nhất thì đã có Đỗ Phi nhìn ra tình trạng của Lôi Chấn Nhạc đang xấu đi. Tam đệ, mau nhận thua đi. Lý Tùng Thu lớn giọng. Ông và Lôi Chấn Nhạc đã kết bạn cả hơn nửa thế kỷ. Tình cảm không đơn thuần chỉ là huyên đệ. Ông tuyệt vọng nhìn Lôi Chấn Nhạc đang bị hủy hoại dưới tay Diệp Thiên. Phải biết rằng khi hai người trong hồng môn giao đấu thì khi xuất hiện thương vong cũng không thể trách tội đối phương. Nếu Diệp Thiên cay độc lấy đi tính mạng của Lôi Chấn Nhạc thì cũng không ai được nói gì. Nhưng lúc này coi như Lôi Chấn Nhạc đã thua, ông ta cũng phải hỏi Diệp Thiên có muốn hay không, vì lúc Diệp Thiên thay đổi quyền pháp đã chuyển từ tránh sang thế tiến công. Sức mạnh quá lớn đèn ép Lôi Chấn Nhạc, thậm chí khiến ông ta có muốn cũng không nói được gì. Xuống đi. Một cánh tay dài đỡ Lôi Chấn Nhạc lên. Diệp Thiên nhấn xuống không để Lôi Chấn Nhạc rụt tay về, song trưởng đã đám trên ngực ông ta. Nhìn qua thì tam kích này rất nhẹ không có sức lực gì, nhưng khiến cho thân thể Lôi Chấn Nhạc đột nhiên cứng còng lại. Máu phun ra cùng với tiếng hắn kêu lên thảm thiết. Tam đệ, Lôi thúc. Mấy tiếng gọi vang lên, người thân chạy ra đỡ lấy Lôi Chấn Nhạc. Diệp gia cứ coi như lúc trước Lôi thúc có khiêu khích ngài, nhưng ngài cũng không cần phải hạ thủ đoạn độc ác này chứ. Đỡ vai Lôi Chấn Nhạc, Đỗ Phi nhìn về phía Diệp Thiên đầy giận dữ. Tuy Lôi Hổ không được lòng mọi người nhưng Hồng Môn rất kính trọng những người có tuổi. Thấy ông ta bị Diệp Thiên đả trọng thương hộp cả máu tươi, Đỗ Phi cũng thấy tức giận. Không ít người có cùng suy nghĩ với Đỗ Phi, nhất là những người đã cùng đấu tranh giành thiên hạ với Lôi Chấn Nhạc hồi đầu năm. Mắt họ đỏ lên, cảm thấy máu tươi của Lôi Chấn Hổ như của chính mình vậy. Đỗ Phi, là những ẩn mệnh trong người ông ta phát tác, thổ được máu này ra là chuyện tốt đấy. Diệp Thiên lắc đầu, hít một hơi thật sâu. Theo lý thuyết thì vừa mới đối chiến kịch liệt khí huyết phải dồi dào mới đúng. Nhưng mặt hắn lại tái nhợt đi. Nói láo, đánh người hộp cả máu ra mà vẫn nói đó là chuyện tốt à? Diệp Thiên còn chưa nói xong đã bị các đại lão xông đến. Trên mặt hiện rõ vẻ căm phẫn, nếu không phải bây giờ đang bận với cuộc họp này thì e rằng họ đã triệu tập cả hàng triệu đệ tử cùng liều mạng với Diệp Thiên. Khụ khụ. Trong lúc mọi người đang vây quanh Diệp Thiên, Lôi Chấn Nhạc ho một tiếng thổ ra một cục máu cứng. Phủ tạng cũng bị đánh nát rồi sao? Lý Tùng Thu ngồi trong xe lăn trợn tròn mắt. Chương 610 chậu vàng rửa tay. Thượng, ta cùng ngươi liều mạng. Bồi Đường đại lão thuộc nhỏ mất mẹ. Khi hắn 8 tuổi, cha cũng đã chết ở một lần đánh nhau. Là Lôi Chấn Nhạc từ nhỏ nhận nuôi hắn. Nhìn thấy Lôi Chấn Nhạc phun ra máu, cũng nhìn không được nữa, liền đánh về phía Diệp Thiên. Lý Tùng Thu sắc mặt âm trầm ngồi ở xe lăn, cũng không ngăn cấm hắn. Nếu Diệp Thiên thật sự là xuống tay độc ác, hắn tình nguyện bỏ qua tín nghĩa mấy trăm năm qua của Hồng Môn, cũng phải đòi công bằng từ Diệp Thiên. Nhưng không đợi Bồi Đường đại lão bổ nhào vào trước mặt Diệp Thiên, trong tai mọi người liền vang lên một tiếng hô to. Mẹ kiếp, Tư Không, nghe tiểu tử này được sao? Theo tiếng kêu là, một cái quạt hương bổ to giống như bàn tay sượt qua sau vạt áo Bồi Đường đại lão. Nhưng quay lại, 156 cân, bằng 80 kg, thịt trên người hắn bị nhấc lên. Cha, Lôi thúc, lão tam. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, trên mặt mọi người nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ. Người tóm lấy Bồi Đường Tư Không Minh, đúng là Lôi Chấn Nhạc vừa rồi mồm nôn ra máu. Lão tam, này đây là có chuyện gì? Lý Tùng Thu khó hiểu nhìn về phía Lôi Chấn Nhạc. Ở ngực của hắn còn có máu tươi, nhìn qua rất khiến cho người ta lo lắng. Nhị ca, để không sao. Lôi Chấn Nhạc khoát tay, đẩy Tư Không Minh sang một bên, bước đi tới trước mặt Diệp Thiên, hai tay ôm quyền, bái thật sâu. Diệp gia, Lôi mỗ có nhiều mạo phạm, ngài đại nhân đại lượng, lấy ơn báo oán, Lôi mố xin ngài thứ tội. Lôi Chấn Nhạc cúi người, đầu ngang bằng với cái tất. Ở thời xưa, không khác gì cúi lạy lễ tiết. Thông thường chỉ có vãn bối đối mặt trưởng bối thì mới có thể hành lễ lớn như vậy. Sau một bái, Lôi Chấn Nhạc cũng không đứng dậy, mà chờ Diệp Thiên đáp lời, tựa hồ Diệp Thiên không tiếp nhận tha thứ hắn. Lôi Chấn Nhạc sẽ cúi mãi không dậy. Khụ khụ khụ. Diệp Thiên mới vừa mở miệng nói chuyện, trên mặt liền hiện ra một tia hồng hồng, ho khan vài tiếng, nói: Lôi trưởng lão, thái độ làm người của ông Diệp mố thật là kính trọng, nhưng trong nhà tiểu bối cũng không thể quá mức sủng nịch, bằng không đợi khi ông trăm tuổi, người khác vì tất còn có thể nhớ mà nể mặt ông. Vừa rồi vỗ vào trên ngực Lôi Chấn Nhạc ba trưởng, Diệp Thiên cũng phải trả cái giá lớn. Ba trưởng này cơ hồ ẩm chứa chân khí nửa người Diệp Thiên, dùng thủ pháp độc đáo rót vào trong cơ thể Lôi Chấn Nhạc, đưa tổ huyết giữa ngực và bụng hắn đi ra. Nếu không phải Diệp Thiên đánh ba trưởng, cho dù vừa rồi ngừng tay, bệnh không tiện nói ra của Lôi Chấn Nhạc tái phát, hơn nữa tích tụ ở trong người không thể bài xuất, tuy rằng cũng không nhất định sẽ làm cho tính tê mạng khó giữ được, nhưng võ công cũng đừng nghĩ tiếp tục có được. Thấy Lôi Chấn Nhạc giải thích như vậy, lại nhìn máu đỏ sậm trên mặt đất kia, mọi người vây xem cũng có chút minh bạch rồi. Những ông lão đồng lứa với Lôi Chấn Nhạc có thể làm cho người ta chịu ăn hụi, nhưng mình tuyệt đối không chịu mang ơn người ta. Kia so với muốn cái mạng già của hắn còn khó chịu hơn. Cho nên Diệp Thiên vừa rồi đánh ba trưởng thực sự không phải là muốn lấy mạng Lôi Chấn Nhạc, mà hẳn là chữa thương cho hắn. Nếu không với tính tình Lôi Chấn Nhạc, ngay cả không địch lại tuyệt đối cũng sẽ đối đầu Diệp Thiên đến cùng. Diệp gia, ngài dạy bảo lão Lôi nhớ kỹ. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Lôi Chấn Nhạc ngẩng lên, vài bước đi tới trước mặt Lôi Hổ, đưa tay xách hắn tới, ném trước mặt Diệp Thiên, nói: Lạy tạ tội Diệp gia, cha bị làm sao vậy? Lôi Hổ trên người vừa mới băng bó xong miệng vết thương, lại tràn ra máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cha, không biết người cha từ trước đến nay yêu thương mình tại sao lại khác thường như thế. Mẹ nó, cái mạng lão tử này là Diệp gia nhặt về, dập thêm mấy cái đầu cũng không bằng sao. Lôi Chấn Nhạc trừng mắt, tay vỗ vào trên ức của Lôi Hổ. Tay hắn khiến Lôi Hổ dập đầu xuống đối với Diệp Thiên. Lôi Hổ từ nhỏ sợ nhất cha, mắt thấy cha tức giận, lập tức dập đầu xuống không dám ngẩng lên, trong miệng nói: Diệp gia thực xin lỗi, Lôi Hổ xin lại bồi tội ngài. Lôi Hổ, nếu không nể mẹ ta xem giao tình hai nhà Lôi Tống với nhau mấy chục năm, ngươi có mấy cách mạng cũng không đủ đền. Diệp Thiên có thể cảm nhận được Lôi Hổ nằm úp sấp dưới đất trong lòng đầy oán hận, nhưng hắn cũng không cần, cười lạnh nói: Ngươi mang tư tâm quá nặng, không thích hợp ở lại hình đường, lui về hội trưởng lão phụng dưỡng người già đi. Ngươi, nghe được Diệp Thiên nói lời này, Lôi Hổ nhịn không được ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra lửa giận. Hắn năm nay mới hơn 40 tuổi, đang là thời hoàng kim. Diệp Thiên một câu này, chính là để cho hắn không còn ngày nổi danh. Ngươi cái gì? Phía sau Lôi Chấn Nhạc lại đập một cái vào trên đầu con. Diệp gia đang cho mày một đường sống, tiểu tử ngươi đừng không biết điều như vậy. Tư Không Lôi thúc, tôi ở đây. Tư Không Minh vội vàng lên tiếng, nhưng thân thể cũng đứng ở cách Lôi Chấn Nhạc 7-8 thước. Hắn sợ Lôi Chấn Nhạc nổi giận sẽ xử lý cả đứa con của mình, sáng mai sẽ đưa hắn quay về Canada. Trong vòng 3 năm bắt tiểu tử này luyện chữ, bồi dưỡng phẩm chất đức hạnh, khi nào tính khí sửa tốt, khi đó tiếp tục để cho hắn trở về. Lôi thúc, nhưng Hổ tử vẫn là đường chủ hình đường mà. Tư Không Minh lặng đi một chút. Lôi Hổ có thể leo đến vị trí này, cố nhiên có lực ảnh hưởng của Lôi Chấn Nhạc, nhưng chính hắn cũng đã trả giá rất nhiều, cố gắng nhiều. Đường chủ cay sắm, bắt đầu từ bây giờ nó không làm nữa. Lôi Chấn Nhạc quay đầu lại nhìn về phía Lý Tùng Thu, nói: Nhị ca, hôm nay nội ngoại bát đường cùng chư vị đại lão đều ở đây. Lôi Hổ giết hại huyên đệ trong bang, tôi đề nghị miễn đi chức vụ đường chủ hình đường của nó. Lão Tam có phải đang lo lắng quá nhiều hay không? Lý Tùng Thu nhìn về phía Lôi Chấn Nhạc. Đường chủ Hình Đường ở Hồng Môn là vị trí rất trọng yếu. Lôi Hổ rời đi sẽ khiến cho ở đó lộn xộn. Lý Tùng Thu còn chưa có chuẩn bị. Diệp gia, người xem chuyện này. Lý Tùng Thu lại nhìn về phía Diệp Thiên. Hắn muốn cho Diệp Thiên nói khuyên một câu, sau đó để Lôi Chấn Nhạc liền bỏ qua chuyện này đi. Lý hội trưởng, tôi cũng cảm giác Lôi Hổ không thích hợp đảm nhiệm chức vụ Hình Đường. Đương nhiên, tôi chỉ là ý kiến cá nhân. Diệp Thiên bĩu môi. Nếu không vì thể diện Lôi Chấn Nhạc, Lôi Hổ hôm nay sớm đã phơi thây tại chỗ. Hắn há lại giúp Lôi Hổ đi nói chuyện. Không cần nghĩ nhiều, mọi người giơ tay biểu quyết đi. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, trong lòng Lôi Chấn Nhạc căng thẳng. Đừng nhìn hắn tính tình nóng nảy, trên thực tế Lôi Chấn Nhạc rất hiểu chuyện nhỏ, đại sự đều hiểu hơn so với ai khác. Diệp Thiên mới vừa nói không truy cứu trách nhiệm của mình, nhưng cũng không nói sẽ tha thứ cho con trai mình ngay. Chỉ có để cho Lôi Hổ hoàn toàn biến mất ở trước mặt Diệp Thiên, có lẽ hắn có thể tránh được một kiếp nạn này. Trong Hồng Môn, cần bãi miễn cấp bậc đại lão đường chủ, nhất định phải mời dự họp đại hội Hồng Môn. Sau đó do đại lão nội ngoại bát đường cùng đại lão các nơi giơ tay biểu quyết. Hôm nay vừa vặn phù hợp điều kiện này, Hồng Môn thật sự là cần thay đổi. Những đại lão vây xem có chút lớn tuổi đều cảm giác có chút đột ngột đối với chuyện đã xảy ra hôm nay. Nhưng nếu Lôi Chấn Nhạc và Lý Tùng Thu đã đồng ý, bọn hắn cũng chỉ có thể giơ tay lên. Thấy đồng loạt giơ tay lên, Lôi Hổ đang quỳ rạp xuống đất không khỏi xám sắc mặt. Hắn lúc này mới biết, nhân duyên chính mình ở Hồng Môn cũng không tốt như tưởng tượng. Mọi người cho hắn mặt mũi, có lẽ đều là vì thể diện của cha. Khi mọi người giơ tay biểu quyết, vị trí đường chủ của Lôi Hổ này đã xem như tự động bị bãi miễn. Lôi Chấn Nhạc chắp tay đối với mọi người, nói: Lão Lôi tuổi già sức yếu, phó hội trưởng này không đảm nổi, Đỗ Phi, vị trí của ta liền cho ngươi làm đi. Hôm nay sau chuyện này, tin tưởng người trong Hồng Môn đều sẽ biết bọn chuyện cha con tính kế hại Tống Vi Lan. Lôi Chấn Nhạc cả đời oanh liệt, cũng không muốn bị người chỉ trỏ trỏ trước mặt khi ở lại Hồng Môn. Lôi thúc, chuyện này không thích hợp mà. Nghe được Lôi Chấn Nhạc nói vậy, Đỗ Phi không khỏi ngây ngẩn cả người. Đã cùng Diệp Thiên trao đổi, trong lòng hắn hứng khởi thượng vị. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ cần sấm trên vai Lôi Chấn Nhạc mà đi. Không có gì không thích hợp, tâm địa cháu tốt hơn nếu so với hổ tử. Nhị ca cũng già rồi, ngày sau Hồng Môn liền trông vào cháu. Trong lời nói của Lôi Chấn Nhạc có chút thương cảm. Hắn vì Hồng Môn mà kính dâng ra tinh lực cả đời. Mặc dù mình phải rời khỏi Hồng Môn, cũng không hy vọng Hồng Môn suy bại đi xuống. Lôi trưởng lão, ở lại đi. Đúng, Lôi trưởng lão, ngài không thể rời Hồng Môn được. Tuy rằng tính tình Lôi Chấn Nhạc nóng này, nhưng chưa từng có tư tâm. Từ trước đến nay làm người trong Hồng Môn kính trọng. Trước mắt nghe nói hắn muốn tử cơ, vinh, quy, quy, cơ, vâng, y, quy, quy. Phó hội trưởng nhất thời vang lên tiếng níu giữ. Chư vị, Lôi mố tôi làm việc không đứng đắn, thật sự là không còn mặt mũi ở lại. Ngày sau chư vị nếu còn nhớ rõ Lôi mố, đến Canada thăm lão một chút là được. Chỉ cần là huynh đệ, Lôi mố nhất định quét dọn giường chiếu đón chào. Lôi Chấn Nhạc lại vừa chắp tay đối với bốn phía, nói. Nói ngắn tình trường, mấy ngày nữa Lôi mố chậu vàng rửa tay, mời Diệp ra cùng chư vị tham ngộ. Chậu vàng rửa tay là một loại nghi thức cử hành khi người trong giang hồ thoái lui, trở lại đường ngay. Người đó sau khi hai tay rửa trong chậu, tuyên thể từ nay về sau không bao giờ động kiếm quyền nữa, quyết không hỏi đến ăn oán trong chốn võ lâm. Thông thường cử hành xong nghi thức chậu vàng rửa tay, đại biểu cho rửa sạch ăn oán giang hồ. Cho dù có người thù oán, cũng không thể tiếp tục trả thù đối với người đã trở lại đường ngay. Nếu không thì sẽ bị người trong giang hồ hợp nhau tấn công. Lôi Chấn Nhạc xem như cầm được thì cũng buông được. Trong thời gian thật ngắn, liền làm ra quyết định như thế. Sự quyết đoán không hổ là hào kiệt hồng môn một đời. Được, Diệp Mỗ nhất định tham gia. Diệp Thiên gật gật đầu nói: Lôi trưởng lão trở về nghỉ ngơi 3 năm, lúc đó bệnh gì đều có thể thanh trừ đi, chuyện giang hồ không tham gia cũng tốt. Tu vi tiến vào đến cảnh giới siêu phàm, cơ thể người sẽ có biến hóa long trời lỡ đất. Sinh lý cơ năng biến chất sẽ một lần nữa tỏa sáng sinh lực. Tốc độ phân tách tế bào cũng sẽ chậm lại. Đây là nguyên nhân Lý Thiện Nguyên sống lâu trăm tuổi. Năm đó Lôi Chấn Nhạc bị thương nhiều, quá trình này sợ là cần nhiều năm. Nhưng dùng 3 năm đổi được 1-2 chục năm dương thọ cũng tính là lời.